quyển sách Yêu, Yêu trong tỉnh thức gắn bó trong niềm tin, tác giả Osho, phần 2 tiếp theo, Tình yêu là cơn gió mát lành, chương 9, Yêu và nghệ thuật vô hành. Có những thứ chỉ xảy ra mà không ai có thể làm gì được cả. Làm doing là dành cho những việc rất bình thường, trần tục. Bạn có thể làm gì đó để kiếm tiền, bạn có thể làm gì đó để trở nên mạnh mẽ, bạn có thể làm gì đó để có uy tín, nhưng bạn không thể làm gì với tình yêu, lòng biết ơn, sự tĩnh lặng. Cần phải hiểu rằng làm, hành có nghĩa là thế giới này, còn không làm gì, vô hành là vượt ra khỏi thế giới này, nơi mọi việc xảy ra, nơi chỉ có thủy triều mới đưa bạn vào bờ. Nếu bơi, bạn sẽ bỏ lỡ. Nếu làm gì đó, bạn sẽ phá vỡ nó, bởi vì làm là trần tục. Rất ít người biết được bí mật của không làm gì và cho phép mọi việc tự xảy ra. Nếu muốn những điều vĩ đại, những thứ vượt khỏi tầm với của bàn tay con người, tâm trí con người, khả năng của con người, bạn sẽ phải tìm hiểu về nghệ thuật vô hành. Tôi gọi nó là thiền. Đó là một rắc rối, bởi vì khoảnh khắc bạn đặt tên cho nó, ngay lập tức mọi người sẽ bắt đầu hỏi cách làm. Và bạn không thể nói rằng họ sai, bởi vì bản thân từ thiền sẽ tạo ra ý nghĩ về việc làm gì đó. Họ có bằng tiến sĩ, họ có 1001 thứ. Khi nghe từ thiền, họ sẽ hỏi, vậy hãy nói cho tôi cách làm điều gì đó. Về cơ bản, thiền có nghĩa là bắt đầu không làm gì, thư giãn trôi theo dòng, giống như một chiếc lá trong gió chiều hay một đám mây bay theo gió. Đừng bao giờ hỏi đám mây mi đang đi đâu, bản thân nó cũng không biết, nó không có địa chỉ, không có số mệnh, nó đang đi về hướng nam, nhưng nếu hướng gió thay đổi, nó bắt đầu di chuyển về hướng bắc. Đám mây không thể nói với gió, điều này vô cùng phi lý. Chúng ta đang di chuyển về hướng nam, giờ lại di chuyển về hướng bắc, toàn bộ điều này có ý nghĩa gì chứ? Không, nó sẽ di chuyển về hướng bắc một cách dễ dàng như di chuyển về hướng nam. Đối với nó, nam, bắc, đông, tây không có gì khác biệt, chỉ di chuyển theo hướng gió, không khát khao, không mục tiêu, không đích đến. Nó chỉ đơn giản tận hưởng cuộc hành trình. Thiền biến bạn thành một đám mây của tâm thức, khi đó không còn mục tiêu nào khác. Đừng bao giờ hỏi một thiền giả rằng vì sao bạn thiền, bởi vì câu hỏi đó chẳng liên quan. Bản thân thiền vừa là mục tiêu, vừa là con đường. Lão Tử, một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử của vô hành. Nếu lịch sử được viết đúng, chúng ta sẽ có hai kiểu lịch sử. Lịch sử về những người hành động gồm Genghis Khan, Tamerlane, Narissa, Alexander Đại Đế, Napoleon, Shah Hoàng Ivan, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini. Đây là những người thuộc về thế giới hành động. Và một lịch sử khác, một lịch sử cao hơn, một lịch sử kết hợp về tâm thức nhân loại, về sự tiến hóa của nhân loại. Đây chính là lịch sử về Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Phật Thích Ca Mâu Ni, Mahavira, Bồ Đề Đạt Ma, một kiểu lịch sử hoàn toàn khác. Lão Tử trở nên giác ngộ khi ngồi dưới một gốc cây, một chiếc lá bắt đầu rơi, lúc đó là mùa thu, chiếc lá rơi theo gió, theo hình xích sắt, một cách chậm rãi. Ông ấy quan sát chiếc lá rơi xuống chạm vào mặt đất, và khi quan sát chiếc lá rơi rồi chạm vào mặt đất, ông ấy đã cảm nhận được. Từ khoảnh khắc đó, Lão Tử trở thành một người theo thuyết vô vi, những cơn gió đến theo cách của riêng nó và sự hiện hữu sẽ chăm sóc. Toàn bộ lời dạy của Lão Tử là đạo của nước, chỉ thuận theo dòng nước, đừng bơi, nhưng tâm trí luôn muốn làm gì đó. Bởi vì khi đó không thuộc về cái tôi, nếu bạn chỉ trôi theo thủy triều, công trạng đó sẽ thuộc về thủy triều, không thuộc về bạn. Nếu bạn bơi, có khả năng là cái tôi của bạn sẽ càng lớn hơn, tôi đã tự băng qua biển măng sơ. Nhưng tạo hóa sinh ra bạn, cho bạn cuộc sống, cho bạn tình yêu, tạo hóa cho bạn tất cả những thứ vô giá, những thứ mà bạn không thể mua được bằng tiền. Chỉ những ai sẵn sàng công nhận rằng cuộc sống của mình có được là nhờ tạo hóa thì sẽ nhận biết được vẻ đẹp và phúc lành của vô hành. Ở đây vấn đề không phải là làm gì, mà là từ bỏ cái tôi để mọi thứ tự xảy ra. Buông bỏ chỉ hai chữ nhưng chứa đựng toàn bộ trải nghiệm đó. Trong cuộc sống, bạn luôn nỗ lực làm mọi thứ, hãy để lại vài thứ cho vô hạnh, bởi vì đó mới là những thứ duy nhất có giá trị. Có những người luôn cố gắng yêu thương bởi vì ngay từ đầu người mẹ đã nói với đứa trẻ, con phải yêu thương ta bởi vì ta là mẹ của con. Lúc này, người mẹ đang biến tình yêu thành một phép suy luận bởi vì ta là mẹ của con. Người mẹ không cho phép tình yêu tự phát triển mà thúc ép nó. Người cha nói, hãy yêu thương ta, ta là cha của con. Còn đứa trẻ cảm thấy bất lực đến mức tất cả những gì nó có thể làm là giả vờ. Nó còn có thể làm gì khác nữa đây? Nó có thể mỉm cười, nó có thể hôn. Và nó biết rằng tất cả đều là giả. Nó không muốn làm như thế. Tất cả đều không thật, không đến từ bản thân nó. Nhưng bởi vì bạn là cha của nó, bạn là mẹ của nó, bạn là người này, bạn là người kia, họ đang làm hỏng một trong những trải nghiệm quý giá nhất trên đời. Rồi vợ nói với chồng, anh phải yêu em bởi vì em là vợ anh. Thật kỳ lạ. Còn người chồng nói, em phải yêu anh là chồng em, nó là quyền mà anh có được từ lúc chào đời. Tình yêu là thứ không thể đòi hỏi. Nếu nó đến với bạn, hãy cảm thấy biết ơn. Nếu nó không đến, hãy chờ đợi. Thậm chí khi chờ đợi, bạn cũng không nên than vãn, bởi vì bạn không có quyền. Tình yêu không thuộc quyền của ai hết. Không một tổ chức nào có thể trao cho bạn quyền trải nghiệm tình yêu. Nhưng họ đang phá hủy mọi thứ. Rồi người vợ đang mỉm cười, người chồng đang ôm ấp. Dale Carnegie, một trong những tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ, viết rằng mỗi người chồng nên nói với vợ anh yêu em, cưng à, ít nhất 3 lần mỗi ngày. Bạn có điên không? Nhưng ông ấy thật lòng muốn nói và nó có tác dụng. Khi bạn về nhà, hãy mang kem, hoa hồng để chứng tỏ rằng bạn yêu vợ mình. Như thể tình yêu cần phải được thể hiện, được chứng minh bằng vật chất, bằng thực hành, bằng lời nói, hết lần này đến lần khác để không ai quên được. Nếu bạn không nói với vợ mình, anh yêu em trong vài ngày, cô ấy sẽ đếm số ngày trôi qua và cô ấy sẽ ngày càng nghi ngờ rằng bạn đang nói điều đó với người khác. Bởi vì hạn mức của cô ấy đang bị cắt giảm, tình yêu trở thành một định lượng. Nếu người chồng không mang kem về nhà, vậy phần kem đó phải được đưa đến nơi khác và điều này không thể chấp nhận được. Chúng ta đã tạo ra một xã hội nơi người ta chỉ tin vào những gì đang làm, trong khi phần tinh thần lại bị bỏ đói, bởi vì nó cần thứ gì đó không được làm mà tự xảy ra. Không phải là bạn tìm cách nói anh yêu em, rồi bỗng nhiên bạn lại thấy chính mình đang nói rằng bạn yêu. Bản thân bạn cũng ngạc nhiên bởi những gì mình đang nói. Đó không phải là thứ bạn tập luyện trong đầu rồi lặp lại. Không phải như vậy, nó tự xảy ra. Trên thực tế, những khoảnh khắc thật sự của tình yêu luôn diễn ra trong im lặng. Khi bạn thật sự cảm nhận tình yêu, chính cảm nhận đó sẽ tạo ra quanh bạn một thứ thần thái có khả năng diễn đạt tất cả những gì bạn không thể nói ra, những gì không bao giờ được nói. Nhưng thay vào đó, chúng ta quản lý mọi thứ, chúng ta biến mọi thứ thành việc làm. Và kết quả cuối cùng là dần dần, thói đạo đức giả trở thành tính cách của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn quên rằng nó là thói đạo đức giả. Và trong tâm trí, trong bản thể của một kẻ đạo đức giả, những gì thuộc về thế giới vô hạnh đều không thể xảy ra. Bạn cứ mãi làm việc càng ngày càng nhiều và bạn sẽ trở nên gần giống một con robot. Do đó, bất cứ khi nào bạn bỗng có được một trải nghiệm đang xảy ra, hãy xem nó như là một món quà từ sự hiện hữu. Và hãy biến khoảnh khắc đó thành điềm lành cho một phong cách sống mới. Mỗi ngày bạn hãy cho phép mình có vài khoảnh khắc không làm gì cả. Hãy cho phép sự hiện hữu xảy ra với bạn. Và những cánh cửa sổ sẽ bắt đầu mở ra bên trong bạn. Những cánh cửa sẽ kết nối bạn với vũ trụ, với sự bất tử. Tôi cảm thấy nhiều khi tôi làm là để tránh sự buồn chán. Ngài có thể nói cho tôi biết về bản chất của những trải nghiệm mà chúng ta gọi là buồn chán và bất an không? Sự buồn chán và bất an có liên quan sâu sắc với nhau. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn chán, bạn cũng cảm thấy bất an. Sự bất an chính là hệ lụy không tránh khỏi của sự buồn chán. Hãy tìm cách hiểu quy trình đó. Bất cứ khi nào cảm thấy buồn chán, bạn đều muốn tránh xa tình huống đó. Nếu ai đó nói điều gì và bạn cảm thấy chán, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Điều này khẳng định rằng bạn muốn tránh xa nơi này, tránh xa con người này và tránh xa cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Dĩ nhiên vì lịch sự nên bạn kìm nén, nhưng cơ thể bạn đã muốn đứng lên. Bởi vì cơ thể đáng tin cậy hơn tâm trí, cơ thể thành thật hơn tâm trí cố tỏ ra lịch sự mỉm cười. Bạn nói thật thú vị, nhưng trong lòng bạn lại cho rằng chán quá, tôi đã nghe chuyện này quá nhiều lần mà anh vẫn cứ kể đi kể lại. Tôi có nghe một câu chuyện về người vợ của Albert Einstein. Những người bạn của Albert Einstein đến chơi và dĩ nhiên Einstein luôn kể cho họ nghe những giai thoại, những câu chuyện đùa và mọi người luôn cười vui vẻ. Nhưng một người bạn nhận thấy rằng mỗi khi mình đến và khi Einstein bắt đầu kể chuyện, vợ của Einstein lập tức đan áo hoặc làm việc gì đó. Thế là anh ta hỏi vợ Einstein, sao mỗi khi chồng bà bắt đầu kể chuyện bà lại đan áo thế? Vợ Einstein đáp, nếu không làm gì đó tôi sẽ khó mà chịu đựng nổi, bởi vì tôi đã nghe những câu chuyện đó cả ngàn lẻ một lần. Chỉ thỉnh thoảng cậu mới đến, còn tôi thì luôn ở đây. Cứ có người đến, ông ấy lại kể những câu chuyện giống nhau, nếu không làm gì đó khiến cho bận rộn, chắc rồi tôi sẽ phát rồ và tỏ ra bất lịch sự. Do đó tôi phải chuyển nó vào trong công việc, nên tôi làm việc để che đi sự khó chịu. Bất cứ khi nào cảm thấy buồn chán, bạn đều thấy bất an. Bất an là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Cơ thể nói hãy tránh xa chỗ này, hãy đi đến một nơi nào đó, đừng ở lại đây. Nhưng tâm trí cứ luôn mỉm cười, đôi mắt cứ lấp lánh và bạn nói rằng mình đang nghe đây, rằng mình chưa từng được nghe câu chuyện nào thú vị như thế. Tâm trí bị văn minh hóa, còn cơ thể vẫn hoang dại. Tâm trí thuộc phần người, cơ thể vẫn là phần con. Tâm trí biết các quy tắc và luật định, cách hành xử và cách không hành xử. Do đó, ngay cả nếu gặp một kẻ nhàm chán, bạn sẽ nói, tôi vui quá, thật vui được gặp bạn. Còn tận sâu trong lòng, nếu được phép, bạn sẽ giết hắn ta. Người đó khiến bạn muốn giết người. Do đó, bạn trở nên không thoải mái, bạn cảm thấy bất an. Nếu bạn lắng nghe cơ thể và bỏ chạy, sự bất an đó sẽ biến mất. Hãy thử xem, nếu ai đó khiến bạn thấy chán, hãy nhảy ra khỏi nơi đó và bỏ chạy. Hãy quan sát xem điều gì sẽ xảy ra, sự bất an của bạn sẽ biến mất, bởi vì sự bất an đó chỉ là tín hiệu cho thấy rằng năng lượng của bạn không muốn ở đó, năng lượng đã di chuyển, năng lượng đã rời khỏi nơi này, lúc này bạn đang đi theo năng lượng đó, cho nên sự bất an biến mất. Điều cần làm thật sự là hiểu được sự buồn chán, không phải sự bất an. Sự buồn chán là một hiện tượng rất có ý nghĩa. Chỉ con người mới cảm thấy chán, các loài vật khác thì không. Bạn không thể khiến một con trâu buồn chán, không thể nào. Chỉ có con người mới chán, bởi vì chỉ có con người mới có tâm thức. Tâm thức là nguyên nhân, càng nhạy cảm, càng tỉnh táo, càng nhận thức, bạn càng cảm thấy chán. Một tâm trí bình thường không cảm thấy chán dễ dàng như thế. Anh ta sẽ cứ sống, cứ chấp nhận mọi điều xảy ra và cho rằng chúng đều ổn. Anh ta không thật tỉnh táo. Càng tỉnh táo, càng tươi mới, bạn sẽ càng cảm thấy như một tình huống nào đó cứ lặp lại. Như thể một tình huống nào đó không thể chịu đựng nổi. Như thể một tình huống nào đó thật bốc mùi. Càng nhạy cảm, bạn càng dễ cảm thấy chán. Sự buồn chán là dấu hiệu của tính nhạy cảm. Cây cối không chán, các loài thú không chán, hòn đá không chán, bởi vì chúng không đủ nhạy cảm. Đây là một trong những hiểu biết cơ bản về sự buồn chán của bạn. Nó xảy ra bởi vì bạn nhạy cảm. Đức Phật không buồn chán. Bạn không thể khiến Đức Phật buồn chán. Nếu muốn vượt ra khỏi sự buồn chán, bạn sẽ phải trở nên hoàn toàn tinh nhạy. Nếu bạn trở nên giống như loài thú, sự buồn chán cũng sẽ biến mất. Nhưng bạn không trở nên tinh nhạy. Bạn sống ở mức tối thiểu, chỉ cần đủ nhận thức cho một cuộc sống diễn ra theo thói quen ngày qua ngày. Bạn sẽ thấy những người trí thức, những người nghĩ quá nhiều sẽ buồn chán hơn bởi vì họ tư duy. Và trong quá trình tư duy của mình, họ nhận thấy rằng điều gì đó cứ lặp lại. Cuộc sống của bạn hoàn toàn những điều được lặp lại. Mỗi sáng bạn thức dậy theo cách hầu như giống hệt cách bạn đã làm suốt cuộc đời mình. Bạn dùng bữa sáng cũng theo cách gần như tương tự. Sau đó bạn đi làm tại văn phòng đó, cùng với những con người đó, cùng công việc đó. Rồi bạn trở về nhà với người vợ, người chồng, người tình đó. Nếu bạn cảm thấy buồn chán, điều đó là tự nhiên. Thật khó để bạn nhìn thấy sự mới mẻ nào trong đó. Mọi thứ dường như đã cũ, đã phủ đầy bụi. Có một câu chuyện như sau. Một ngày kia, Mary Jane, bạn rất thân của một nhà môi giới giàu có, vui vẻ mở cửa, rồi đột nhiên đóng lại khi thấy người đứng ngoài cửa là vợ của người tình cô ta. Người vợ đứng tựa người vào cánh cửa và nói: "Ồ, hãy để tôi vào nhà, bạn thân mến. Tôi không định gây chuyện, tôi chỉ muốn có một cuộc trao đổi thân mật nho nhỏ thôi." Với tâm trạng khá căng thẳng, Mary Jane để người vợ vào nhà rồi thận trọng nói: "Cô muốn gì?" "Không có gì nhiều." Người vợ vừa nhìn qua nhà vừa trả lời: "Tôi chỉ muốn cô trả lời một câu hỏi thôi. Hãy nói xem, chỉ hai ta biết thôi, cô nhìn thấy điều gì ở tên khốn đó?" Chính người chồng đó trở thành tên khốn mỗi ngày, chính người vợ đó, vân vân. Bạn gần như quên mất diện mạo của cô ấy. Nếu được yêu cầu nhắm mắt và nhớ lại khuôn mặt của người vợ, bạn sẽ không thể nào nhớ nổi. Nhiều phụ nữ khác sẽ choáng hết tâm trí của bạn, những người hàng xóm không phải vợ của bạn. Toàn bộ mối quan hệ đó đã không ngừng lặp lại. Bạn làm tình với vợ, ôm vợ, hôn vợ, nhưng lúc này đó là những hành động cử chỉ trống rỗng. Vẻ rực rỡ, huy hoàng đã biến mất trước đó từ lâu. Cuộc hôn nhân gần như kết thúc vào thời điểm tuần trăng mật kết thúc. Sau đó bạn cứ tiếp tục giả vờ, nhưng đằng sau những hành động giả vờ này là một sự buồn chán ghê gớm. Hãy quan sát những người đi lại trên phố, bạn sẽ thấy họ hoàn toàn buồn chán. Mọi người đều buồn chán, buồn muốn chết. Hãy nhìn vào khuôn mặt họ, ở họ không toát lên niềm vui, niềm thích thú nào. Hãy nhìn vào mắt họ, chúng phủ đầy bụi, không ánh lên tia sáng hạnh phúc nào từ bên trong. Họ đi từ văn phòng về nhà, từ nhà đến văn phòng, và vật dần dần cả cuộc đời trở thành một thói quen máy móc lặp lại không ngừng. Và rồi một ngày kia họ chết, gần như lúc nào mọi người cũng đều chết mà chưa từng được sống. Người ta cho rằng triết gia người Anh Bertrand Russell đã từng nói: "Khi nghĩ lại, tôi không tìm thấy được nhiều khoảnh khắc trong đời khi tôi thật sự sống, thật sự bùng cháy." Liệu bạn có thể nhớ được mình có bao nhiêu khoảnh khắc thật sự bùng cháy trong đời? Điều đó hiếm khi xảy ra. Bạn mơ về những khoảnh khắc này, bạn tưởng tượng về những khoảnh khắc này, bạn hy vọng về những khoảnh khắc này, nhưng chúng gần như không xảy ra. Cho dù chúng xảy ra, sớm muộn gì chúng cũng trở thành mô hình lặp đi lặp lại. Khi đem lòng yêu một người, bạn cảm nhận điều kỳ diệu đã xảy ra, nhưng dần dần điều kỳ diệu đó biến mất và mọi thứ trở thành thói quen hàng ngày. Sự buồn chán là tâm thức lặp lại. Bởi vì các loài thú không nhớ về quá khứ nên chúng không cảm thấy buồn chán. Chúng không có khả năng nhớ về quá khứ, do đó chúng không cảm nhận sự lặp lại. Con trâu ăn cùng đám cỏ mỗi ngày với cùng niềm vui, nhưng bạn không thể. Làm sao bạn có thể ăn chỗ cỏ tương tự mỗi ngày với cùng niềm vui được? Bạn sẽ phát chán lên. Cho nên con người mới tìm cách thay đổi. Họ dọn đến một ngôi nhà mới, họ mua một chiếc xe hơi mới, họ ly hôn người chồng cũ, họ tìm kiếm người yêu mới. Nhưng một lần nữa, cái mới đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cũ và được lặp lại. Việc thay đổi địa điểm, thay người yêu, thay nhà sẽ không thay đổi được điều gì cả. Và bất cứ khi nào một xã hội trở nên thật buồn chán, con người bắt đầu di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, từ công việc này đến công việc khác, từ người vợ này đến người vợ khác. Nhưng sớm muộn gì họ cũng nhận ra rằng tất cả những điều này đều vô nghĩa. Điều tương tự sẽ lại xảy ra với mọi người, mọi ngôi nhà, mọi chiếc xe. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Hãy nhận biết hơn. Đó không phải là việc thay đổi hoàn cảnh. Hãy biến đổi bản thể của bạn trở nên nhận biết hơn. Nếu trở nên nhận biết hơn, bạn sẽ có thể nhận thấy rằng mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần thật nhiều năng lượng, một nguồn năng lượng tâm thức to lớn. Hãy nhớ, người vợ không còn như trước, bạn đang bị ảo giác. Hãy trở về nhà và nhìn vợ bạn một lần nữa. Cô ấy không còn như cũ, không ai còn như cũ, chỉ có vẻ ngoài đánh lừa bạn. Cây cối không thể giống như chính nó của ngày hôm qua. Làm sao chúng có thể như vậy được? Chúng đã phát triển, nhiều chiếc lá đã rụng, những chiếc lá mới đã mọc. Hãy nhìn vào hàng cây trên phố, bao nhiêu chiếc lá mới đã mọc. Mỗi ngày, những chiếc lá cũ rụng đi và lá mới thay thế, nhưng bạn không nhận biết được. Hoặc bạn không có tâm thức, khi đó bạn sẽ không cảm nhận được sự lặp lại. Hoặc bạn có thật nhiều tâm thức đến mức có thể nhìn thấy điều gì đó mới mẻ trong mỗi lần lặp lại. Có hai cách để thoát khỏi sự buồn chán. Việc thay đổi những thứ bên ngoài sẽ không giúp ích được gì. Nó giống như thay đồ nội thất trong căn phòng của bạn vậy. Dù cho bạn làm gì, đặt nó theo cách này hay cách khác, nó vẫn là món đồ nội thất đó. có nhiều người suốt ngày nghĩ cách quản lý mọi việc, chẳng hạn như đặt chúng ở đâu, sắp xếp như thế nào, và họ cứ mãi thay đổi mọi thứ theo ý của họ. Nhưng vẫn là căn phòng đó, vẫn là đồ nội thất đó. Bạn có thể lừa dối bản thân theo cách này được bao lâu, dần dần mọi thứ sẽ ổn định, sự mới mẻ sẽ biến mất. Bạn không có được kiểu tâm thức với khả năng không ngừng tìm thấy cái mới. Đối với một tâm trí đần độn, mọi thứ đều cũ. Đối với một tâm trí hoàn toàn sống động, không có gì là cũ dưới ánh mặt trời, không thể cũ được. Mọi thứ đều tuôn tràn, mọi người đều là một dòng chảy, giống như dòng sông. Con người không phải là những vật thể chết, làm sao họ có thể luôn như cũ? Bạn sẽ không thay đổi chăng? Giữa khoảng thời gian từ lúc bạn thức dậy vào buổi sáng và ra khỏi nhà, và thời điểm bạn trở về nhà, rất nhiều thứ đã xảy ra. Một vài suy nghĩ đã biến mất khỏi đầu bạn, một vài suy nghĩ khác đã xuất hiện. Có lẽ bạn đã đạt được một tầm hiểu biết mới. Bạn không thể quay trở về giống như lúc bạn rời khỏi nhà. Dòng sông không ngừng tuôn chảy, nó trông như cũ nhưng nó đã thay đổi. Heraclitus từng nói rằng bạn không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi vì dòng sông luôn thay đổi. Một mặt bạn không thể như cũ, mặt khác mọi thứ luôn thay đổi. Nhưng khi đó bạn phải sống ở đỉnh cao tâm thức, hoặc hãy sống như Đức Phật, hoặc hãy sống như con trâu. Khi đó bạn sẽ không thấy buồn chán, lúc này lựa chọn là ở bạn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai không thay đổi cả. Tôi luôn thấy bất ngờ bởi sự mới mẻ và bạn mang đến mỗi ngày. Có lẽ bạn không nhận biết về nó, do đó bạn mới thấy bất ngờ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện như sau. Một người đàn ông bước vào quán rượu, đắm chìm trong suy nghĩ. Anh ta quay sang hỏi một người phụ nữ tình cờ đi qua. Xin lỗi, cô có thời gian không? Cô gái đáp bằng chất giọng the thé. Sao anh dám nói như thế với tôi? Người đàn ông bất ngờ nhìn quanh và nhận ra rằng mọi cặp mắt trong quán đều đổ dồn về phía mình. Anh ta thì thầm, tôi chỉ hỏi thời gian, giờ thôi mà. Cô gái thậm chí hét to lên, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh còn nói thêm một lời nào nữa. Tấm vội đồ uống và cảm thấy xấu hổ đến chết. Người đàn ông đi vội tới chiếc bàn cuối phòng và ngồi xuống, nín thở rồi tự hỏi làm cách nào để chuồn thật nhanh ra khỏi cửa. Chưa đầy nửa phút sau, cô gái lúc nãy đến ngồi cùng. Bằng giọng thật nhẹ, cô ta nói, tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến anh xấu hổ, nhưng tôi hiện là sinh viên khoa tâm lý học. Tôi đang làm luận văn về phản ứng của con người trước những tuyên bố bất ngờ, gây sốc. Người đàn ông chăm chú nhìn cô gái trong 3 giây, rồi ngã người ra ghế và nói thật to, cô sẽ làm tất cả điều đó cho tôi, suốt đêm, chỉ với 2 đô la chứ. Và người ta kể rằng, cô gái đó lăn ra bất tỉnh. Có lẽ chúng ta không cho phép tâm thức của mình lên cao hơn nữa, bởi vì khi đó cuộc sống sẽ luôn có bất ngờ, có khả năng là bạn không thể nào kiểm soát được nó. Đó là lý do vì sao bạn đã lựa chọn tâm trí đần độn, không đầu tư gì cho nó, không phải vô duyên vô cớ mà bạn đần độn. Bạn đần độn vì một mục đích nào đó. Nếu bạn thật sự sống, mọi thứ sẽ bất ngờ và gây sốc. Nếu bạn vẫn cứ đần độn, không có gì khiến bạn ngạc nhiên, bạn càng đần độn, cuộc sống dường như càng trì trệ. Nếu bạn trở nên tỉnh thức hơn, cuộc sống cũng sẽ trở nên sống động hơn, đáng yêu hơn và sẽ có khó khăn trong đó. Bạn luôn sống với những kỳ vọng chết. Mỗi ngày bạn về nhà và mong đợi một cách hành xử nhất định từ người vợ. Lúc này hãy nhìn xem cách bạn đã tạo ra đau khổ cho chính mình. Bạn kỳ vọng một cách hành xử cố định từ chồng, vợ bạn trong khi vẫn mong muốn người vợ, chồng đó phải mới mẻ. Bạn đang đòi hỏi những điều không thể. Nếu bạn thật sự muốn người chồng, người vợ, người yêu của mình luôn mới mẻ với bạn, đừng kỳ vọng. Hãy trở về nhà với tâm trạng luôn sẵn sàng ngạc nhiên, thậm chí sốc. Khi đó, người kia sẽ trở nên mới mẻ. Nhưng thay vào đó, chúng ta lại mong đợi người kia phải đáp ứng được những kỳ vọng nhất định. Và bản thân chúng ta không bao giờ cho phép người khác biết được sự tươi mới không ngừng tuôn tràn của mình. Chúng ta cứ mãi che giấu, chúng ta không bộc lộ chính mình, bởi vì người khác có thể không thấy được nó. Cả chồng lẫn vợ đều kỳ vọng đối phương hành xử theo một cách nào đó. Và dĩ nhiên mỗi người đều hoàn thành vai diễn của mình. Họ không phải đang sống, họ đang thực hiện vai diễn của mình. Người chồng về nhà buộc mình vào một vai diễn nào đó. Vào thời điểm bước chân về nhà, anh ta không còn là một người sống động. Anh ta chỉ là một người chồng. Việc làm chồng đồng nghĩa với một cách hành xử nhất định nào đó. Ở nhà, người phụ nữ là vợ, còn người đàn ông là chồng. Khi hai người gặp nhau, thật sự là có đến 4 người. Người chồng và người vợ không phải những con người thật, mà đang thực hiện vai diễn, đang đeo mặt nạ với những cách hành xử, nghĩa vụ được kỳ vọng. Còn hai người thật đang ẩn sau những lớp mặt nạ đó. Hai người thật đó cảm thấy buồn chán. Nhưng bạn đã đầu tư nhiều vào nhân dạng giả, vào chiếc mặt nạ của mình. Nếu bạn thực sự muốn sống một cuộc sống không buồn chán, hãy từ bỏ tất cả những chiếc mặt nạ, hãy chân thật. Đôi lúc điều đó thật khó, tôi biết, nhưng nó xứng đáng. Hãy chân thật. Nếu bạn cảm thấy yêu vợ của mình, hãy yêu cô ấy. Bạn không, hãy nói rằng bạn không cảm thấy thích. Những gì đang diễn ra lúc này là người chồng cứ làm tình với vợ trong khi lại nghĩ về một cô diễn viên nào đó. Trong trí tưởng tượng của người chồng, anh ta không chỉ đang làm tình với người phụ nữ này mà còn với người phụ nữ khác. Và điều này cũng tương tự với người vợ. Khi đó mọi thứ trở nên buồn chán bởi vì chúng không còn sống động. Sự hào hứng, cảm xúc mãnh liệt sẽ không còn nữa. Chuyện xảy ra trên sân ga. Ông Johnson đánh vật với một trong những chiếc máy đoán vận may và nhận được lá bài tướng số của mình. Bà Johnson giật ngay lá bài từ tay chồng và nói, để xem nào. Ồ, lá bài nói rằng ông là một người vững vàng và kiên quyết, có một tính cách quyết đoán, là người lãnh đạo và rất có sức hút đối với phụ nữ. Sau đó, bà ất lật lá bài lại và ngắm nghía nó một lúc, rồi nói, liệu có đáng nhầm không? Không một người phụ nữ nào chịu đựng được việc chồng của mình chú ý đến những người phụ nữ khác. Toàn bộ mấu chốt của vấn đề là ở đó. Nếu người chồng không bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ khác, làm sao người vợ có thể kỳ vọng mình sẽ hấp dẫn được anh ta? Nếu thấy những người phụ nữ khác hấp dẫn, chỉ khi đó người chồng mới thấy vợ của mình hấp dẫn. Bởi vì cô ấy cũng là phụ nữ, người vợ muốn người chồng chỉ bị cô ấy hấp dẫn, không ai khác. Lúc này đây chính là yêu cầu vô lý. Cứ như thể bạn nói, anh chỉ được phép thở khi ở cạnh tôi, còn khi đến gần người khác, anh không được phép thở. Làm sao anh dám thở ở bất cứ nơi nào khác? Chỉ thở khi có người vợ ở đó, chỉ thở khi có người chồng ở đó và đừng thở bất cứ nơi nào khác. Dĩ nhiên nếu làm thế, bạn sẽ chết và bạn cũng sẽ không thở trước mặt vợ hoặc chồng của mình. Tình yêu phải là con đường của cuộc sống, bạn phải yêu thương. Chỉ khi đó bạn mới có thể yêu vợ của bạn hoặc chồng của bạn. Nhưng người vợ nói không, anh không được nhìn ai khác với ánh mắt yêu thương đó. Dĩ nhiên, bạn tìm cách kiểm soát chính mình, bởi vì nếu bạn không làm vậy, nó sẽ gây hại. Nhưng dần dần, sự lấp lánh trong ánh mắt của bạn sẽ biến mất. Nếu không nhìn bất kỳ nơi nào khác bằng tình yêu, dần dần bạn cũng không thể nhìn vợ của mình bằng tình yêu. Khả năng đó sẽ biến mất, và điều này cũng sẽ xảy ra với người vợ. Điều này cũng xảy ra với toàn thể loài người. Khi đó cuộc sống sẽ buồn chán. Khi đó mọi người đều đang chờ đợi cái chết. Khi đó sẽ có những người luôn nghĩ về việc tự sát. Marcel từng nói rằng vấn đề siêu hình duy nhất mà loài người đang đối mặt là việc tự sát. Đúng là thế, bởi vì người ta quá buồn chán. Cuộc sống dường như không mang lại điều gì cả. Toàn bộ ý nghĩa của nó dường như không còn nữa. Nhưng người ta vẫn cứ kéo lê cuộc sống, hy vọng rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra và mọi thứ sẽ ổn. Nó không bao giờ xảy ra. Bạn phải là người tự khiến cho nó ổn. Không là ai làm điều đó thay bạn. Không có đấng cứu thế nào xuất hiện, đừng chờ đợi, bạn phải là ánh sáng soi rọi chính mình. Hãy sống một cách chân thật hơn, hãy từ bỏ những chiếc mặt nạ, chúng đang đè nặng lên trái tim bạn. Hãy từ bỏ tất cả những thứ giả dối, hãy bộc lộ chính mình. Dĩ nhiên bạn sẽ gặp rắc rối, nhưng rắc rối đó xứng đáng bởi vì chỉ qua rắc rối đó bạn mới phát triển và trưởng thành hơn. Và khi đó không gì kìm hãm cuộc sống nữa, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cuộc sống sẽ tự bộc lộ sự mới mẻ của nó. Đó là phép màu đang diễn ra quanh bạn. Chỉ có bạn là đang nấp sau những thói quen chết chóc. Hãy trở thành Phật. Nếu bạn không muốn buồn chán, hãy sống một khoảnh khắc một cách hoàn toàn tỉnh táo. Bởi vì chỉ hoàn toàn tỉnh táo bạn mới có thể từ bỏ chiếc mặt nạ. Bạn đã hoàn toàn quên mất khuôn mặt thật của mình. Ngay cả khi đứng trước gương trong phòng tắm một mình, bạn sẽ không thấy ai ở đó. Ngay cả khi đứng trước gương, bạn cũng không nhìn thấy khuôn mặt nguyên thủy của mình trong đó. Cũng từ đó, bạn tiếp tục lừa dối chính mình. Sự hiện hữu luôn sẵn sàng với những ai cũng sẵn sàng. Và khi đó tôi có thể nói với bạn rằng sẽ không có sự buồn chán. cuộc sống là niềm vui bất tận. Ngài có thể chia sẻ thêm về hàm ý mà Ngài muốn nói về sự thân mật không? Đặc biệt khi cả hai đang cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn trong cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ tình cảm, khi nào là tích cực và khi nào là tiêu cực. Hôn nhân là cách né tránh sự thân mật. Việc tạo ra một mối quan hệ chính thức là một trò lừa. Sự thân mật là không chính thức. Nếu hôn nhân nảy sinh từ sự thân mật, điều đó thật đẹp. Nhưng nếu hy vọng rằng sự thân mật sẽ bắt nguồn từ hôn nhân, bạn đang mơ hão. Dĩ nhiên, tôi biết nhiều người, hàng triệu người đã chọn hôn nhân thay vì sự thân mật, bởi vì sự thân mật là phát triển và gây đau đớn. Hôn nhân là thứ rất đảm bảo, nó an toàn, không có gì phát triển trong đó, bạn chỉ mắc kẹt trong đó. Hôn nhân là sự sắp đặt về mặt tình dục, còn sự thân mật là tìm kiếm tình yêu. Cuộc sắp đặt đó có lợi về mặt kinh tế, không thuộc về tâm lý, không thuộc về trái tim. Hãy nhớ, nếu hôn nhân bắt nguồn từ sự thân mật, điều đó thật đẹp. Điều đó có nghĩa là mọi người nên sống cùng nhau trước khi kết hôn. Tội thân mật không nên xảy ra sau khi kết hôn, nó nên xảy ra trước đó. Bạn nên sống cùng nhau qua những đêm tối, những ngày tươi đẹp, những khoảnh khắc vui buồn. Bạn nên nhìn thật sâu vào mắt nhau và bản thể của nhau. Làm cách nào phân biệt được điều đó? Nếu sự thân mật của bạn giúp bạn phát triển và trưởng thành, khi đó nó là tích cực, lành mạnh và tốt cho bạn. Nếu nó mang tính phá hoại, không cho phép bạn trưởng thành, thay vào đó nó khiến bạn cứ mãi nồng nổi trẻ con, khi đó nó là tiêu cực. Mối quan hệ nào khiến bạn cứ mãi trẻ con là mối quan hệ tiêu cực, hãy thoát khỏi nó. Mối quan hệ nào mang đến cho bạn thử thách để phát triển, để bước vào hành trình mạo hiểm, để đi sâu hơn vào cuộc sống. Tôi không nói rằng một cuộc hôn nhân hay một mối quan hệ tích cực sẽ không chứa đựng vấn đề, nó sẽ có nhiều vấn đề hơn so với mối quan hệ tiêu cực. Một mối quan hệ tích cực sẽ có nhiều vấn đề hơn bởi vì mỗi ngày thử thách mới sẽ xuất hiện. Nhưng mỗi khi giải quyết được một vấn đề, bạn sẽ bước lên một tầng nấc cao hơn. Mỗi khi chấp nhận một thử thách, bạn sẽ nhận thấy điều gì đó đã được củng cố trong bản thể của bạn. Một mối quan hệ tiêu cực không chứa đựng vấn đề, hoặc cùng lắm là những vấn đề giả, không thật. Bạn không nhìn thấy sao, vợ chồng cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, chúng không phải là những vấn đề thật sự. Ngay cả nếu bạn cãi nhau về chúng cũng không mang lại điều gì cả, chúng không giúp ích cho sự phát triển của bạn. Hãy quan sát những người vợ, những người chồng, hãy quan sát chính bạn. Bạn có thể là một người vợ hoặc một người chồng, chỉ cần quan sát. Nếu vẫn còn cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, những thứ chẳng có ý nghĩa gì, bạn vẫn mãi trẻ con và chưa trưởng thành. Những vấn đề thật sự, những vấn đề có thật mà bạn phải đối mặt sẽ tạo ra sự xáo trộn lớn trong bản thể của bạn. Chúng sẽ mang đến một cơn gió xoáy. Bạn phải đối mặt với chúng và đừng bao giờ né tránh. Những vấn đề nhỏ nhặt là cách để thoát khỏi những vấn đề thật sự. Vợ chồng cãi nhau về những điều rất nhỏ, chẳng hạn như nên hoặc không nên xem phim nào, mua xe màu gì, kiểu gì, của hãng nào, đi ăn tối nhà hàng nào, thật vặt vãnh. Những điều này không tạo nên sự khác biệt nào. Bạn cứ quan trọng hóa những điều như thế và quá tập trung vào chúng, mối quan hệ của bạn sẽ không giúp ích được gì hoặc không mang đến cho bạn sự trọn vẹn, sự tập trung nào. Tôi gọi đó là mối quan hệ tiêu cực. Mối quan hệ tích cực sẽ đối mặt với những vấn đề thật sự. Chẳng hạn như nếu thấy buồn hoặc tức giận, bạn sẽ buồn trước mặt người vợ, bạn sẽ không cố gượng cười và bạn sẽ nói: anh thấy buồn. Bạn phải đối mặt với nó. Nếu đang đi với vợ của bạn trên phố, bạn nhìn thấy một phụ nữ đẹp đi qua và trong lòng bạn thấy khao khát, bạn sẽ nói với vợ rằng người phụ nữ này khiến bạn khao khát. Bạn sẽ không né tránh cô ấy, bạn sẽ không đưa mắt đi chỗ khác hoặc vờ như không nhìn thấy người phụ nữ đó. Dù bạn có giả vờ hay không, vợ bạn cũng đã nhận thấy. Làm sao cô ấy có thể không biết được khi bỗng nhiên năng lượng của bạn, sự hiện diện của bạn thay đổi. Đây là những vấn đề thật sự. Kết hôn với một người phụ nữ không có nghĩa là bạn không còn quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trên thực tế, vào ngày bạn không còn quan tâm đến một người phụ nữ nào khác, bạn cũng sẽ không còn quan tâm đến vợ bạn. Vì sao ư? Vì lý do gì? Vợ bạn có gì đặc biệt chứ? Nếu không còn quan tâm đến phụ nữ, bạn cũng sẽ không còn quan tâm đến vợ của bạn. Bạn yêu vợ bạn bởi vì bạn yêu phụ nữ, vợ bạn là phụ nữ. Và đôi khi bạn tình cờ gặp một người phụ nữ khác, người khiến bạn thích thú, bạn sẽ nói ra điều đó và đối mặt với sự xáo trộn. Nó không còn là việc nhỏ nhặt, bởi vì nó sẽ làm nảy sinh sự ghen tuông, mâu thuẫn. Nó sẽ xáo trộn sự bình yên của bạn và bạn không thể ngủ được. Người vợ sẽ ném gối vào bạn. sống chân thật sẽ tạo ra những vấn đề thật sự, sống đúng với bản chất sẽ tạo ra những vấn đề thật sự. Và trong bất cứ trường hợp nào, đừng bao giờ do dự, đừng bao giờ ngoảnh mặt đi, hãy nhìn thẳng và chân thật, đồng thời giúp người chồng hoặc người vợ của bạn cũng trở nên chân thật. Đúng vậy, sự thân mật chứa đựng nhiều vấn đề hơn so với trạng thái tiêu cực. Nếu thật sự thân mật với chồng hoặc vợ của mình, làm sao bạn có thể né tránh thực tế rằng bạn quan tâm đến người khác? Bạn phải nói ra đó là một phần của tình yêu, một phần của sự thân mật. Bạn phải hoàn toàn phơi bày chính mình và đừng giữ lại điều gì cả. Ngay cả khi ngủ và mơ về người khác, bạn cũng có thể kể nó với chồng hoặc vợ bạn vào sáng hôm sau. Tôi có nghe câu chuyện về một đạo diễn phim. Suốt đêm anh ta trò chuyện với bạn gái trong giấc ngủ và nói ra thành tiếng. Anh ta nói những điều thật đẹp và người vợ thức giấc. Cô ấy nhìn chậm chậm vào anh ta, lắng nghe xem anh ta đang nói gì. Khi bạn kết hôn, ngay cả trong giấc mơ, bạn cũng sợ vợ. Do đó, anh ta đột nhiên choàng tỉnh và cảm thấy sợ. Mình đang nói gì vậy? Cảm thấy vợ đang nhìn mình dù không mở mắt để cô ấy không biết rằng mình đã thức. Anh ta nói, cắt, chuẩn bị cho phần cảnh tiếp theo. Như thể anh ta đang chỉ đạo diễn xuất trong phim. Nếu thật sự yêu người phụ nữ của mình, vào sáng hôm sau, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe về giấc mơ đêm qua. Mọi thứ phải được chia sẻ, toàn bộ trái tim phải được chia sẻ. Thân mật có nghĩa là không còn gì riêng tư, bạn không giữ lại gì riêng vào lúc này. Ít nhất là với người mà bạn thân mật, bạn từ bỏ sự riêng tư của mình. Bạn trống trơn, trần truồng, tốt xấu, bất kể như thế nào, bạn cởi mở trái tim của mình. Và cho dù bạn phải trả bằng bất cứ giá nào, cho dù bạn phải trải qua những rắc rối nào, điều đó sẽ giúp bạn phát triển. Đồng thời, bạn cũng giúp người kia từ bỏ những chiếc mặt nạ, những mặc cảm, tự ti, đè nén. Trong một mối quan hệ thân mật, bạn sẽ thấy được khuôn mặt thật của người kia và người kia sẽ thấy được khuôn mặt thật của bạn. Nếu một mối quan hệ giúp bạn tìm thấy khuôn mặt thật, đó là hiền, đó là tâm linh. Nếu mối quan hệ của bạn chỉ giúp bạn tạo ra ngày càng nhiều những chiếc mặt nạ và thói đạo đức giả, đó là phi tôn giáo. Hãy cố hiểu định nghĩa của tôi. Nếu hiểu được định nghĩa của tôi, bạn sẽ thấy 99 trong số 100 cuộc hôn nhân đều phi tôn giáo, bởi vì chúng chỉ tạo ra những thứ giả mạo. Sự giả mạo đó bắt đầu ngay từ đầu. Có một câu chuyện như sau. Nhìn cô dâu chú rể đứng đối diện nhau rồi lướt nhìn đám đông tham dự buổi lễ, mục sư cất giọng. Nếu có ai phản đối cuộc hôn nhân này, hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc mãi mãi im lặng. Tôi có điều muốn nói, một giọng to rõ cất lên. Cậu im đi, vị mục sư cào nhào. Cậu là chú rể mà. Ngay từ đầu họ thậm chí còn chưa kết hôn và đó là cách bắt đầu của cuộc sống hôn nhân. Mọi người luôn im lặng, họ không nói gì cả. Họ không nói sự thật, họ giả vờ bằng những lời nói dối. Họ mỉm cười khi không muốn cười, họ hôn khi không muốn hôn. Lẽ tự nhiên là nếu hôn khi bạn không muốn, nụ hôn đó sẽ trở thành độc dược. Dĩ nhiên là nếu cười khi bạn không muốn cười, nụ cười đó xấu xí, nụ cười đó có tính chất ngoại giao. Và trong chừng mực nào đó, bạn quen với những điều này, bạn thỏa hiệp với cái giả mạo, với những thứ không thật của cuộc sống và bạn tự an ủi bản thân theo ngàn lẽ một cách. Ồ, chúng tôi rất hạnh phúc, người chồng khẳng định. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vợ tôi có ném bát đĩa vào tôi, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì, bởi vì nếu cô ấy đánh tôi, cô ấy vui, còn nếu cô ấy không đánh được tôi vui. Dần dần bạn đi đến một thỏa thuận, cả hai đều vui. Chiếc xe mà một đôi vợ chồng lớn tuổi đang lái bị rơi xuống vách núi, đó là một tai nạn kinh hoàng. Tôi đang ở đâu? Người chồng rên rỉ mở mắt hỏi. Trên thiên đường ư? Không, người vợ đáp. Tôi vẫn còn ở cạnh ông đây. Những sự thỏa hiệp đó là địa ngục. Những gì bạn biết được dưới danh nghĩa mối quan hệ tình cảm chỉ là một trò chơi chứa đầy sự giả dối và thói đạo đức giả. Do đó, nếu bạn ngày càng phát triển thành một cá thể độc lập, nếu cuộc sống diễn ra quanh bạn nhiều hơn, nếu bạn cởi mở hơn, nếu bạn cảm nhận nhiều vẻ đẹp hơn, nếu trái tim bạn chan chứa thơ ca, nếu tình yêu lòng trắc ẩn ngày càng tuôn tràn trong bạn, nếu bạn trở nên tỉnh thức hơn, khi đó mối quan hệ của bạn sẽ ổn. Cứ tiếp tục như thế, khi đó nó không phải là một cuộc hôn nhân nữa, khi đó nó là sự thân mật. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, nếu toàn bộ chất thơ biến mất và cuộc sống trở nên dung tục, nếu toàn bộ tình yêu biến mất và cuộc sống trở thành gánh nặng chết chóc, nếu tất cả những ca khúc không còn nữa và bạn chỉ sống như một nghĩa vụ, khi đó tốt hơn hết là thoát khỏi ngục tù này. Cách đó tốt cho bạn và cho cả người mà bạn đang chung sống. Tôi cảm thấy thật sự bối rối. Ngài nói với tôi rằng tôi là một kẻ hoàn toàn lập dị khi ở cùng ôm, nhưng vẫn còn điều gì đó thật mạnh mẽ khiến tôi muốn duy trì mối quan hệ này. Nếu điều đó thật sự đưa tôi đến với trạng thái cô đơn, không có mối quan hệ tình cảm, tôi tuyệt đối không chấp nhận được. Nếu điều đó có nghĩa là mối quan hệ của tôi với ôm đang cản đường, thật quá đau lòng dù chỉ cảm nhận nó. Đó là gì mà sao tôi vẫn chưa hiểu được? Latifah, vấn đề không phải là bạn không hiểu, mà là bạn có quá nhiều ý nghĩ của riêng bạn vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Do đó, tôi cần làm rõ một điều là tôi không phản đối bất kỳ mối quan hệ nào hết, đặc biệt là bạn và ôm, cả hai quá hợp nhau. Xuất phát từ lòng trắc ẩn, tôi muốn hai người ở cùng nhau, bám vào nhau cho dù chuyện gì xảy ra. Còn gì có thể xảy ra nữa đây, cậu ấy đã trở thành một quả dừa, đã đến cuối con đường, còn bạn là kẻ lập dị. Hãy ở cạnh nhau, đó là một sự kết hợp thú vị. Đúng vậy, sẽ có tranh cãi nhưng cũng sẽ có những khoảnh khắc yêu thương. Bạn quá gắn bó với cậu ấy và cậu ấy cũng quá gắn bó với bạn. Đó là điều luôn xảy ra khi những kẻ lập dị phải lòng nhau. Khi đó, dù có gây họa cho nhau đến mức nào thì họ vẫn ở bên nhau. Địa ngục đó chính là thiên đường của họ. Tôi không phản đối mối quan hệ của bạn. Điều tôi muốn nói là ôm hãy thoát khỏi quả dừa và trở lại làm người, còn bạn hãy thoát khỏi cái vẻ lập dị kiểu đức để làm một con người, để kết nối như một con người, để yêu thương như một con người. Tôi sẽ là người cuối cùng làm xáo trộn tình yêu của người khác. Nếu có xáo trộn, tôi chỉ xáo trộn để đưa bạn lên cao hơn một chút, để đưa tình yêu của bạn đến với những không gian thú vị hơn. Bạn đã hiểu sai hoàn toàn, nhưng đó là điều có thể hiểu được. Tôi chờ câu hỏi của bạn. Tôi có thể tự viết ra câu hỏi, bởi vì tôi biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí của hai con người kỳ lạ này. Và chính bạn đã nói với tôi rằng, kể từ khi ôm đến qua, bạn đã tận hưởng sự bình yên và niềm vui trong khoảng thời gian 5 tuần đó. Khi ôm thông báo với bạn rằng cậu ấy sẽ trở về vào tuần tới, dù lúc đó cậu vẫn chưa về, nhưng bạn bắt đầu kiềm chế bản thân, bạn phải sẵn sàng đón nhận cậu ấy. Do đó bạn bắt đầu trở nên đau khổ. Trong 7 ngày chờ cậu ấy trở về, bạn lại đánh mất toàn bộ niềm vui và sự bình yên. Lúc này khi cậu ấy ở đây, bạn lại bắt đầu chơi những trò cũ, những thứ gây tiêu cực cho cả hai. Tôi không muốn chia rẽ hai người, nhưng tôi muốn bạn từ bỏ những ý nghĩ về việc trở thành một quả dừa hay một quả hạnh. Đó là những ý nghĩ nguy hiểm. Và nếu bạn mang vác ý nghĩ nào đó quá lâu, nó bắt đầu trở thành thật. Bạn tạo ra sự thật quanh mình bằng những ý nghĩ của bạn. Đó là một kiểu phóng chiếu. Hãy từ bỏ quá khứ của bạn và gặp nhau như hai người xa lạ. Hãy nói với ôm xin chào và đừng nghĩ trong đầu rằng đây là ôm, quả dừa. Hãy tránh điều đó. Quả dừa không phải người xấu, nhưng sau cùng họ là những quả dừa. Hai bạn rất hợp nhau, nhưng sự hòa hợp đó phải chứa đựng niềm vui. Nó phải là phúc lành, hai người phải giúp nhau phát triển. Hãy ngừng tranh cãi, bạn là người có trái tim mềm yếu và cậu ấy cũng là người rất mềm yếu. Tôi biết nhiều loại dừa và tất cả chúng đều mềm yếu bên trong. Hãy từ bỏ những lớp che đậy bên ngoài của bạn, cá tính của bạn và đừng xung đột nhau. Tôi không phản đối mối quan hệ của bạn, nhưng một mối quan hệ không nên tồn tại chỉ để xung đột nhau. Cãi vã không phải là tình yêu. Thỉnh thoảng hai bạn yêu thương, nhưng chỉ yêu để rồi có thể tiếp tục cãi nhau. Không cần phải cãi nhau bất cứ khi nào cảm thấy quá tràn đầy năng lượng. Bạn có thể thiền đọc. Bạn có nghĩ vì sao tôi lại tạo ra tất cả những kiểu thiền này cho đủ kiểu người lập dị để có thể tận hưởng một giờ được là kẻ lập dị, với ý nghĩa lớn lao rằng họ đang phải giải phóng chính mình mà không ảnh hưởng đến người khác, để với những người khác họ vẫn có được mối quan hệ yêu thương, bình yên và tươi mới hơn. Tôi không phản đối tình yêu, nhưng nếu tình yêu tạo ra địa ngục, vậy thì bạn không nên tiếp tục sống trong đau khổ. Đó là giải pháp tốt cho cả hai. Nếu bạn không thể tạo ra một không gian đẹp giữa hai người, có lẽ là hai bạn không dành cho nhau. Hãy cho nó thêm một cơ hội và lưu ý rằng nếu bạn vẫn cau có, khuôn mặt bạn vẫn buồn bã, tôi nghĩ hai bạn nên chia tay. bạn chỉ là một quả hạnh, cậu ấy là một người có đủ khả năng, một quả dừa, cậu ấy sẽ hiểu được tôi. Không cần phải mất hy vọng, hãy cho nó một cơ hội. Nhưng lần này, hãy có quyết định rõ ràng, hoặc cuộc sống của bạn trở nên bình yên và vui sướng, hoặc bạn vui vẻ chia tay nhau. Chúng ta đều là những con người xa lạ với nhau, chúng ta tình cờ gặp nhau trên thiên đường. Thật tốt nếu chúng ta có thể giúp nhau trở nên chân thật hơn, chân thành hơn, yêu thương hơn, thiền hơn, tỉnh táo hơn, nhận biết hơn. Khi đó mối quan hệ tình yêu của chúng ta là một hiện tượng tâm linh. Nhưng nếu bạn chỉ đơn giản hủy hoại nhau, mối quan hệ đó thậm chí không phải là tình bạn mà là trạng thái thù địch. Do đó bạn phải đưa ra quyết định, cả hai phải ngồi xuống với nhau bên ngoài, không phải trong phòng của bạn. Bởi vì ở đó bạn sẽ lại tranh cãi. Hãy ngồi ở nơi có người qua lại để hai bạn không tranh cãi. Hãy có một cuộc đối thoại tử tế. Những người yêu nhau hoàn toàn quên mất cách đối thoại tử tế. Hãy cùng nhau đối thoại theo hướng tích cực và hãy tuân thủ một quy tắc rất đơn giản. Chúng ta đang giúp nhau, không phải đang tìm cách hủy hoại nhau. Khi đó mọi thứ sẽ tuyệt đối ổn. Cá nhân bạn không có gì sai, vợ ôm cũng không có gì sai. Nhưng khi ở cùng nhau, bỗng nhiên cả hai đều trở thành chiến binh. Tôi đã nghe về câu chuyện và cuộc chiến của hai người. Tôi hy vọng rằng họ nói sai, nhưng tôi có thể hy vọng được bao lâu chứ? Nếu mỗi ngày được nghe về những gì xảy ra giữa ôm và Latifa, tôi đều lo lắng. Chương 10. Nhảy khỏi vòng quay ngựa gỗ. Khi nói rằng tình yêu của bạn phải tự do, buông lỏng, vô hạnh, tôi muốn nói rằng nó không phải là thứ ghép buộc, nó không phải là thứ phụ thuộc vào luật pháp, vào các quy ước xã hội. Tôi muốn nói rằng nguồn lực duy nhất gắn kết hai người yêu nhau là tình yêu, không còn gì khác nữa. Tình yêu đó có thể đi được một quãng đường xa hoặc có thể không. Tình yêu đó có thể kéo dài suốt cả cuộc đời bạn hoặc kết thúc vào ngày mai. Đó là lý do vì sao tôi nói buông lỏng. Có những người muốn sống kiểu phóng túng, bừa bãi. Đó không phải điều tôi muốn nói khi dùng từ buông lỏng. Tôi không nói rằng bạn nên thay đổi người yêu mỗi ngày. Một lần nữa, đó là sự gượng ép. Đó là kiểu di chuyển từ điểm cực này là kết hôn. Nếu bạn không thể thay đổi bạn tình, đến một điểm cực khác là bạn phải thay đổi bạn tình. Điều tôi muốn nói là hãy để nó trở thành sự tự do. Nếu bạn muốn ở bên nhau, điều đó hoàn toàn thú vị. Vào ngày bạn muốn chia tay, hãy chia tay một cách đầy yêu thương, với lòng biết ơn về những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà cả hai đã trao cho nhau. Lần chia tay đó cũng phải đẹp như khi gặp gỡ, thậm chí nó nên đẹp hơn, bởi vì bạn đã sống cùng nhau quá lâu, bạn đã cắm rễ vào nhau dù lúc nãy hai bạn quyết định rời xa nhau. Nhưng những ký ức sẽ ám ảnh bạn, bạn đã yêu nhau cho dù lúc này bạn cảm thấy khó có thể ở cùng nhau, nhưng đã có thời điểm bạn muốn ở bên nhau trọn đời. Do đó hãy chia tay trong hòa bình, không cãi vã. Bạn là hai người xa lạ gặp nhau và một lần nữa bạn lại trở thành hai người xa lạ. Nhưng giữa hai người đã xuất hiện một kho báu quý giá. Bạn phải cảm thấy biết ơn lẫn nhau khi chia tay. Nhưng nếu tình yêu vẫn còn, tôi không nói rằng bạn phải chia tay. Tôi nói rằng bạn không nên làm điều gì chống lại nó. Nếu tình yêu vẫn còn suốt cuộc đời bạn, cho đến khi bạn nằm xuống mồ, điều đó cũng tốt. Và nếu nó kéo dài chỉ trong một đêm đến sáng hôm sau, bạn cảm thấy không còn dành cho nhau nữa, nhưng bạn đã có một đêm tuyệt đẹp bên nhau, bạn phải cảm thấy biết ơn về điều đó. Nhiều người đã hiểu lầm ý của tôi. Họ cho rằng tôi nói với mọi người hãy thay đổi bạn tình càng nhanh càng tốt, càng thường xuyên càng tốt. Tôi không nói như thế. Tôi chỉ nói rằng chừng nào tình yêu vẫn là mối ràng buộc duy nhất, hãy ở bên nhau. Khoảnh khắc bạn bắt đầu cảm thấy rằng điều gì đó đã trôi qua, rằng nó không còn hiện hữu, bạn có thể kéo lê những cách đó chỉ là đánh lừa nhau. Thật xấu xa khi đánh lừa người đàn ông mà bạn từng yêu, khi đánh lừa người phụ nữ mà bạn từng yêu. Hãy thành thật và nói, đây là lúc chúng ta nên chia tay, bởi vì tình yêu không còn nữa và chúng ta không còn khả năng níu giữ tình yêu. Có những việc đến và đi mà ta không thể kiểm soát được. Khi bạn đem lòng yêu ai đó, không phải do bạn làm, bạn không quyết định điều đó. Bỗng nhiên nó xảy ra, bạn không biết được lý do vì sao nó xảy ra. Bạn chỉ có thể nói, tôi thấy mình đang yêu, chỉ cần nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên, đồng thời nhớ cả cách tình yêu xuất hiện, tương tự như cách tình yêu ra đi. Một ngày kia khi thức dậy vào buổi sáng, bạn phát hiện ra rằng tình yêu không còn nữa. Người chồng ở đó, bạn ở đó, nhưng nguồn năng lượng thường xuyên tuôn tràn giữa hai người đã biến mất. Có hai người nhưng mỗi người đều đơn độc. Sự gắn bó với nhau không còn nữa và sự bí ẩn gắn kết cả hai với nhau không còn nằm trong tay bạn. Bạn không thể ép nó quay trở lại. Hàng triệu cặp đôi đang làm điều đó, hy vọng rằng có lẽ nó sẽ quay trở lại, hy vọng rằng việc cầu nguyện sẽ giúp ích, việc đi nhà thờ sẽ giúp ích, việc được ai đó ban phước sẽ giúp ích, rằng một chuyên gia tư vấn hôn nhân nào đó sẽ giúp ích, nhưng không gì có thể giúp được. Ngay cả trong trường hợp có thể gặp lại người đàn ông trước đó, bạn sẽ thấy rằng người đó không còn như trước và bạn cũng sẽ thấy bạn không còn như trước. Tốt hơn hết là trở thành hai người xa lạ. Như vậy thì có gì là sai? Trước khi gặp nhau, bạn đã là hai người xa lạ và điều đó chẳng có gì là sai. Thời điểm khi bạn không biết người phụ nữ đó, không biết người đàn ông đó, mọi thứ đều ổn. Không có gì mới cả, đúng ra bạn phải nhận biết ngay từ đầu rằng điều gì đó bí ẩn đã xuất hiện. Nó không phải do bạn đưa đến, lẽ tự nhiên nó có thể ra đi bất cứ lúc nào và bạn không thể nào níu giữ được nó. Tất cả đều phụ thuộc vào tình yêu. Nếu tình yêu đó kéo dài, tốt thôi. Nếu nó chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc cũng tốt, bởi vì tình yêu luôn tốt. Tình yêu đó kéo dài bao lâu không quan trọng, nó có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng với cảm xúc mãnh liệt hơn so với những gì bạn có được trong vài năm. Và chính cảm xúc mãnh liệt đó sẽ mang đến cho bạn điều mà bạn chưa từng biết, thứ sẽ khó phai nhạt trong nhiều năm. Do đó, trong tình yêu, độ dài ngắn của thời gian không liên quan, chiều sâu mới là thứ đáng để bạn suy ngẫm. Khi yêu, hãy sống trọn vẹn với tình yêu đó và khi tình yêu qua đi, hãy chào tạm biệt và hoàn toàn kết thúc với nó. Đừng để ý nghĩ kia cứ lẩn quẩn trong tâm trí bạn, có nhiều người lạ trên thế giới này, ai mà biết được. Tình yêu rời bỏ bạn chỉ là cách để bạn có thể tìm thấy một người lạ tốt hơn. Cuộc sống có những cách thức kỳ lạ, hãy tin tưởng ở cuộc sống bạn có thể tìm thấy một người với tình yêu vĩ đại và khi đó bạn sẽ nhận thấy mối tình đầu của mình chẳng là gì so với nó. Và hãy nhớ, một ngày nào đó tình yêu vĩ đại kia cũng có thể biến mất, nhưng hãy tin ở cuộc sống bởi vì nó đã luôn mang đến cho bạn những món quà mà bạn không cần phải đòi hỏi, hãy luôn sẵn sàng. Thế giới này có quá nhiều người xinh đẹp không hề khan hiếm và mỗi người đều sở hữu điều gì đó riêng biệt mà không ai khác có được. Mỗi cá thể đều mang đến cho người yêu của mình một sắc màu, một vần thơ, một điệu nhạc riêng mà không ai khác có được. Hãy tin tưởng ở cuộc sống. Đó là hiểu biết cơ bản của tôi. Tin tưởng ở cuộc sống bởi vì chúng ta được sinh ra từ cuộc sống. Chúng ta là con cái của cuộc sống. Hãy tin tưởng ở cuộc sống. Cuộc sống không bao giờ phản bội ai. Có lẽ bạn đã học xong lớp thứ nhất và bạn phải bước vào lớp thứ hai ở một trình độ cao hơn, một tình yêu tinh tế hơn, một hiện tượng phức tạp hơn. Ai mà biết được, hãy luôn cởi mở và cuộc sống sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng. Tôi nghe ngài nói rằng một người bạn sẽ không thay đổi người khác, nhưng kẻ thù thì có. Lần khác tôi lại nghe ngài nói rằng tình yêu sẽ thay đổi cả hai. Mong ngài cho biết về tình yêu và sự thù địch, chúng liên quan với nhau như thế nào? Vì sao đôi lúc những người yêu nhau lại trông như là kẻ thù với nhau? Nadam, tôi đã xem những câu hỏi của bạn, có vẻ như tâm trí bạn quyết tìm kiếm sự mâu thuẫn nào đó trong những tuyên bố của tôi. Có lẽ bạn thậm chí không nhận biết về điều đó, bởi vì quá bận tâm nên cho dù không nhìn thấy sự mâu thuẫn nào, bạn cũng cố nhìn cho ra. Đó là một trong những vấn đề của tâm trí, nó có thể tìm thấy những gì mà nó muốn thấy, bất chấp điều đó có tồn tại hay không. Tâm trí có một khả năng sáng tạo phi thường và một khi muốn chứng minh một quan điểm nào đó, tâm trí sẽ không ngừng tìm kiếm những thứ mà nó cho là thật dù chúng không tồn tại ở bất cứ đâu. Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, tôi muốn nhắc lại rằng việc bạn là đồ đệ của tôi không có nghĩa là bạn phải đồng ý với mọi điều tôi nói, ngoại trừ việc thiền. Mối quan hệ của chúng ta chỉ là mối quan hệ thiền, ngoài ra không còn gì khác. Tôi không đưa ra một học thuyết buộc bạn phải tuân theo, cũng không đề xuất một tôn giáo để bạn trở thành một tín đồ. Tôi không nỗ lực tạo ra một tổ chức để bạn trở thành thành viên của nó. Bạn không cần phải đồng ý với tôi về bất cứ điều gì, bất cứ tuyên bố nào của tôi. Tôi không tìm kiếm tín đồ, tôi không có kiểu đầu tư đó. Bạn hoàn toàn có quyền đồng ý hoặc phản đối, hoặc thờ ơ. Chỉ có một lý do duy nhất khiến bạn ở đây, và nếu một ngày nào đó thấy bất đồng với nó, bạn không cần phải ở đây nữa. Đó chính là thiền. Thiền không phải là triết học, không phải là thần học. Nó chỉ đơn giản là một phương pháp giữ im lặng, một phương pháp tìm kiếm bên trong. Nếu bạn không đồng ý với quan điểm đó, bạn nói rằng không có gì bên trong, rằng không cần phải tìm kiếm, không cần phải đi vào trong, tôi sẽ không bao giờ thuyết phục bạn. Tôi không phải là nhà truyền giáo. Lúc đó, bạn hoàn toàn tự do. Và với tất cả tình yêu của mình, tôi chúc phúc cho bạn để bạn có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngoài thiền ra, bạn không cần phải lo lắng về việc liệu những điều tôi nói có đúng với bạn hay hiểu biết của bạn hay không. Trong suy nghĩ của bạn, bạn cho rằng những câu nói của tôi là mâu thuẫn bởi vì tôi đã nói một người bạn không thể nào thay đổi bạn, và rồi tôi nói tình yêu có thể thay đổi cả hai. Dĩ nhiên tình bạn là một kiểu trải nghiệm yêu thương, nhưng bạn đã quên đi ngữ cảnh mà tôi đưa ra những tuyên bố đó. Tôi đã nói rằng một người bạn sẽ không thay đổi bạn, nhưng kẻ thù thì có. Trong bối cảnh mà bạn phải chiến đấu với kẻ thù, và khi phải chiến đấu với ai đó, bạn sẽ phải sử dụng những phương pháp tương tự như phương pháp của kẻ thù. Nếu hai quốc gia đánh nhau, cả hai đều phải tìm kiếm vũ khí hạt nhân, bạn không ngừng theo dõi kẻ thù xem anh ta đang làm gì. Ấn Độ không ngừng theo dõi Pakistan, họ đang tìm mua những loại vũ khí nào, với số lượng bao nhiêu, từ quốc gia nào. Và ngay lập tức, Ấn Độ cũng tìm mua loại vũ khí tương tự của một quốc gia khác. Bạn luôn dõi theo kẻ thù của mình, và bạn phải sử dụng cùng chiến thuật, cùng phương pháp, cùng ngôn ngữ như kẻ thù. Kẻ thù thay đổi mà bạn không nhận biết, kẻ thù đưa bạn xuống ngang mức với anh ta. Còn với một người bạn, tình huống lại trở nên hoàn toàn khác. Bạn không chiến đấu với một người bạn, bạn có thể là bạn của Phật Thích Ca, và bạn không cần phải trở thành Phật Thích Ca. Nhưng khi trở thành kẻ thù của ai đó, bạn sẽ thấy rằng dần dần bạn trở nên giống như anh ta. Bạn phải như vậy chỉ để sống sót. Trong bối cảnh đó, tôi đã nói rằng mỗi người nên lựa chọn kẻ thù của mình thật cẩn thận. Hãy chọn kẻ thù cao hơn bạn, để thậm chí sự thù địch đó cũng là sự phát triển, để bạn phải phát triển cao hơn mức hiện có nhằm đối mặt với kẻ thù. Đừng chọn kẻ thù thấp hơn bạn. Với những người bạn, bạn có thể chọn bất kỳ ai, điều đó không quan trọng, nhưng kẻ thù rất quan trọng. Đây chính là bối cảnh. Bạn nên chọn những kẻ thù lớn, bởi vì điều đó sẽ mang đến cho bạn cơ hội phát triển. Đừng bao giờ chọn kẻ thù dưới tầm của bạn, bằng không họ sẽ kéo bạn xuống ngang tầm với họ, hoặc thậm chí thấp hơn họ. Và khi tôi đưa ra tuyên bố thứ hai, nó cũng ở trong một bối cảnh khác. Khi tôi nói rằng tình yêu sẽ làm thay đổi cả hai, thứ mà bạn gọi là tình yêu, bạn chẳng khác nào sự quen biết. Bạn có sẵn sàng chết vì bạn của mình không? Bạn có thể làm gì cho bạn của mình? Tình bạn đó sâu sắc đến mức nào? Bạn có thể hy sinh vì bạn của mình đến mức nào? Và nếu người bạn kia đau khổ, liệu bạn có thể chia sẻ nỗi đau với anh ta, hay tình bạn đó chỉ có những ngày tươi đẹp thôi? Có một sự thật mà ai cũng biết. Khi bạn giàu có, bạn có nhiều bạn. Còn khi bạn nghèo, tất cả những người bạn đều quay lưng với bạn. Tôi đã từng sống nhiều năm với một người yêu mến tôi, nhưng không phải là tình yêu vô điều kiện. Người ấy có được lợi ích nhất định từ tôi. Sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà đó giúp ông ấy trở nên quan trọng và đáng kính. Các chính khách, tín đồ, các nhà thơ nổi tiếng từ khắp đất nước đều đến gặp tôi, và ông ấy thích thú với điều đó. Ông ấy cũng vui vì bản thân ông ấy và con cái của ông ấy được làm quen với tất cả những người này. Nhưng thật kỳ lạ là ông ấy không có lấy một người bạn. Ông ấy chưa bao giờ trò chuyện với hàng xóm, không bao giờ nói chuyện với người hầu, người làm vườn. Ông ấy chỉ đi lướt qua họ, nhìn thẳng về phía trước. Và với bộ mặt đó của ông, không một người hầu nào dám mở miệng nói: "Chào buổi sáng, thưa ông chủ." Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Sao ông lại lạnh lùng và tàn nhẫn vậy, nhất là với những con người tội nghiệp đang chăm sóc vườn nhà ông, nấu ăn cho ông, dọn dẹp nhà cửa cho ông? Ông ấy nói: "Theo kinh nghiệm cha thấy thì khoảnh khắc bạn trở nên thân thiện với người khác, họ sẽ bắt đầu lợi dụng bạn. Khi đó nếu tôi quan tâm, mẹ của người này bị ốm, anh ta sẽ cần tiền, đòi tăng lương, rồi cha của người kia mất, rồi ai đó lấy vợ, lấy chồng, vân vân. Tôi chưa từng nghe chuyện cha mẹ của ai đó qua đời, hay ai đó lấy vợ, lấy chồng, bởi vì họ thậm chí không có cơ hội nói chuyện với tôi. Tôi thậm chí không nhìn họ. Tôi không chấp nhận họ như những con người. Khoảnh khắc bạn xem họ như con người, họ sẽ bắt đầu lợi dụng bạn. Từ nhỏ tôi đã học được một điều rằng không nên có bạn, họ chỉ làm bạn với bạn bởi vì bạn giàu có thôi. Tôi nói, thật kỳ lạ, điều đó có nghĩa là ông đang sống một cuộc sống rất nghèo nàn, không bạn bè, và tôi không nghĩ rằng ông từng yêu thương ai đó. Tôi chưa từng thấy ông ấy nói chuyện với vợ, hay ngồi cùng bà ấy trong vườn, hay đi xem phim, ra ngoài cùng với bà ấy. Nguyên nhân tương tự là khoảnh khắc bạn quá thân thiện với vợ của mình, cô ấy sẽ bắt đầu nói rằng cô ấy cần thứ này, cần thứ khác. Tay cô ấy sẽ lập tức thò vào túi của bạn và bạn không muốn ai thò tay vào túi của mình. Còn về những người bạn của bạn, ngay cả những người mà bạn nghĩ rằng mình đang yêu, tình yêu là gì? Chỉ là nhu cầu sinh học hay còn gì hơn thế? Còn điều gì khác ngoài sự tiếp xúc thể xác? Bạn đã bao giờ nghĩ đến khía cạnh tinh thần của người đó? Có một câu chuyện như sau. Người phụ nữ hỏi người đàn ông trước khi kết hôn, cả hai là tình yêu lớn của nhau. Mọi người thường là tình yêu lớn của nhau trước khi kết hôn. Tôi chưa từng thấy ai không yêu với một tình yêu lớn. Tình yêu nhỏ bé không tồn tại, chỉ có tình yêu lớn, nhưng nó chỉ tồn tại trong vài ngày. Cả hai rất yêu nhau và người phụ nữ hỏi, ngày mai là ngày chúng ta kết hôn, có một câu hỏi mà em rất muốn hỏi anh, liệu anh sẽ mãi yêu thương em chứ? Mãi ư? Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi nói, có một điều cần làm rõ. Anh nghĩ rằng khi già đi, em sẽ không giống như mẹ của em. Đó là điều duy nhất anh lo sợ. Nếu em bắt đầu giống mẹ của em, anh không nghĩ rằng anh còn có thể yêu em được nữa. Mọi thứ cần phải làm rõ ngay lúc này. Anh sẽ yêu em nếu em vẫn là em như lúc này. Theo lẽ tự nhiên thì không ai là không thay đổi. Mọi người đều phải già đi. Một phụ nữ rất xinh đẹp hôm nay, nhưng ngày mai cô ấy có thể trở nên mù lòa. Người đàn ông rất đẹp trai và phong độ hôm nay, nhưng ngày mai có thể trở thành tàn phế, gặp tai nạn. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Liệu tình yêu của bạn có sẵn sàng cho một tương lai bất định, hay chỉ dành cho khoảnh khắc này, cho người này? Tuổi trẻ đang lướt đi. Tôi cho rằng đây không phải là tình yêu. Tình yêu mà tôi nói đến là sự cảm thông, chia sẻ giữa hai tâm hồn. Nó không mang ý nghĩa sinh học, không thuộc các thứ chức năng sinh lý. Nó là thứ gì đó có giá trị tinh thần, và nếu không mang giá trị tinh thần, tình yêu đó sẽ vô nghĩa. Dĩ nhiên, tình yêu mang giá trị tinh thần sẽ biến đổi cả hai người trong mối quan hệ đó. Nó chính là quá trình biến đổi vĩ đại nhất. Do đó không có mâu thuẫn nào trong những phát biểu của tôi. Sandy, em Tavris đang ngồi khóc bên cạnh lò sưởi. Này Sandy, một người hàng xóm hỏi, điều gì khiến cậu phiền lòng vậy? Ô không, Sandy nức nở. Vợ của Donna Emerson đã qua đời. Ồ, nhưng sao thế, cô ấy đâu có họ hàng gì với cậu. Tôi biết, Sandy càng khóc to hơn, tôi biết, nhưng dường như mọi người đều có sự thay đổi, chỉ trừ tôi. Đây là tình yêu của bạn. Người chồng nghĩ rằng nếu người vợ chết, anh ta sẽ có thêm một cơ hội khác. Người vợ cũng chờ đợi, nếu chồng chết, có lẽ cô ấy có cơ hội tìm thấy một cuộc tình khác. Lần này mọi thứ quá lộn xộn, họ sẽ rút kinh nghiệm hơn trong lần tới. Mới hôm nay, bởi vì tôi đã không ngừng chỉ trích Latifah và cậu bạn trai vĩ đại của cô ấy là Erm, nên cuối cùng việc đó cũng có tác dụng, thậm chí khai mở được suy nghĩ đậm chất đức của cô ấy. Mặc dù Erm tự nhận mình là quả dừa, nhưng tâm trí của cậu ấy cũng đã được khai mở, bởi vì những gì tôi nói đều thật rõ ràng với mọi người, chỉ trừ hai con người đó. Ở nơi hai người này đang sống, mọi người đều lo lắng và không biết phải làm gì với họ, bởi vì cả hai đã chịu đựng quá nhiều từ việc chung sống đó. Bất cứ khi nào sống xa nhau, họ trông thật hạnh phúc. Khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau, mọi thứ kết thúc và họ đang sống trong cùng một căn phòng. Tôi đã không ngừng chỉ trích, hy vọng rằng một ngày nào đó họ hiểu ra, nếu bạn không thể sống hạnh phúc cùng nhau, vậy thì ít ra cũng cho thấy rằng bạn đã có đủ tình cảm dành cho nhau để chia tay trong êm ấm. Đây chính là sự tử tế, là lòng biết ơn. Cả hai đều đang chịu đựng, không chỉ một mà cả hai người đều đau khổ, nhưng họ cứ bám lấy nhau. Cuối cùng, hôm nay họ đã thống nhất. Đúng như vậy, chúng tôi không thể chối cãi. Chúng tôi hạnh phúc khi xa nhau và trở nên bất hạnh khi ở cùng nhau, đã đến lúc chúng tôi nên chia tay. Đó là thành quả đáng kể. Tôi không mong đợi điều đó sẽ xảy ra sớm như vậy, bởi vì một người là người đức, còn một người là quả hạnh. Hy vọng gì được chứ? Và bạn có thể hiểu được điều tôi muốn nói. Lúc này họ đã quyết định chia tay và ngay lập tức, cậu ấy không bỏ lỡ một giây nào, đã vội vã mang tặng một chiếc khăn choàng thật đẹp, thật đắt giá cho người phụ nữ tên là Sunil. Thậm chí còn chưa chia tay với Latifah, cậu ấy đã bắt đầu vẽ ra cho mình một con đường. Sự ngu ngốc dường như không có giới hạn. Đúng ra cậu ấy nên tận hưởng sự tự do trong ít nhất một vài ngày. Nhưng bạn đã quen với việc chịu đựng. Sunio là một phụ nữ người Anh. Hẳn cậu ấy đã cân nhắc rằng bởi vì người Đức và người Anh là kẻ thù của nhau nên việc tìm đến một phụ nữ người Anh là sáng suốt. Cậu ấy đã chịu đựng đủ lâu với người phụ nữ Đức. Có lẽ sẽ có hy vọng nào đó với một người đến từ nước Anh. Nhưng cậu ấy không nhận ra rằng Sunio đã có một người tình tuyệt vời, Milarepa. Milarepa tội nghiệp đang chăm sóc vườn cây nhà tôi và quả dừa này lại đến tặng cho bạn gái của cậu ấy ư? Một khi Milarepa biết được điều đó hoặc nhìn thấy chiếc khăn choàng kia, ôm sẽ gặp rắc rối hơn bao giờ hết. Milarepa là một người nguy hiểm, ôm đã rơi vào một đường rảnh lớn hơn và nguy hiểm hơn. Nhưng tôi sẽ nghe Sunio nói với mọi người, anh chàng ôm này mới đáng yêu làm sao. Anh chàng tội nghiệp đang trải qua giai đoạn khó khăn với Latifah, và ngay cả trong tình trạng như thế, anh chàng vẫn nhớ đến tôi và tặng tôi một món quà thật đắt giá. Lúc này, Sunio không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra với Latifah, còn ôm lại trở thành anh chàng tội nghiệp. Tâm trí của chúng ta luôn hoạt động theo cách đưa ta vào khó khăn. Mọi người không biết rút ra bài học kinh nghiệm và ôm cũng không rút ra được điều gì cả. Còn Sunio, tất cả họ đều là hàng xóm với nhau, biết rất rõ rằng ôm là một anh chàng khó chịu. Nhưng chỉ vì món quà và trong tình huống cậu ấy sắp chia tay Latifah, cậu ấy trở thành một anh chàng tội nghiệp. Và Sunio lại bày tỏ lòng trắc ẩn với cậu ấy. Đúng ra Sunio nên nói với ôm, hãy tặng chiếc khăn này cho Latifah về tất cả những đau khổ mà cô ấy đã trải qua với anh. Đó mới là việc làm đúng đắn. Hãy nghỉ ngơi vài ngày trước khi bạn bắt đầu một trò chơi khác, một sự đau khổ khác, một rắc rối khác. Hãy nghỉ ngơi một chút. Đối với ôm, thậm chí vừa bước ra khỏi chiếc thuyền này, cậu ấy đã đặt chân vào ngay một chiếc thuyền khác chỉ để không bỏ lỡ một khoảnh khắc đau khổ nào. Tình yêu của chúng ta chỉ đơn giản là sự trốn chạy khỏi chính mình. Chúng ta không thể ở cùng chính mình. Và bạn hỏi tôi muốn nói gì khi nói về tình yêu? Dĩ nhiên là tôi không muốn nói về bất cứ điều gì đang diễn ra trên thế giới. Khi nói về tình yêu, tôi muốn nói đến sự chia sẻ của trái tim. Nhưng trước hết, bạn phải tìm thấy trái tim của mình. Khi nói về tình yêu, tôi muốn nói đến sự chia sẻ của những bản thể. Nhưng trước hết, bạn phải thiền sâu và đi vào những ngăn tận cùng nhất của bản thể để bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc mà chia sẻ. Tình yêu của bạn không phải là chia sẻ mà chỉ để thoát khỏi chính mình, để bạn có thể gắn bó với một người khác. Tình yêu của bạn đi ngược lại với thiền. Tình yêu của tôi là một đá ha thiền, đó là sự bung nở của thiền. Chỉ có người thiền mới là người biết yêu. Còn tình yêu của bạn là một cuộc trốn chạy hèn nhát. Bạn sợ chính mình khi bị bỏ lại một mình đến mức khoảnh khắc ai đó rời bỏ bạn. Bạn lập tức tìm đến người gần nhất. Lúc này, cô Sunio tội nghiệp đó đang ở gần. Cậu ấy thậm chí không đi xa hơn một chút, đến một ngôi nhà kế bên hoặc ở cuối phố. Ngay trong ngôi nhà nơi tôi đang sống và thậm chí không buồn quan tâm rằng người phụ nữ đó đã có người yêu. Thật chẳng tốt đẹp gì khi chen vào một mối quan hệ của người khác, thật chẳng đánh mặt đàn ông. Việc chen vào tình yêu của hai người không bao giờ là biểu hiện của lòng trắc ẩn. Bạn đang rất thô bạo, rất ích kỷ. Toàn bộ hiện tượng đó thật xấu xí. Tình yêu là một trong những trải nghiệm quý giá nhất. Nhưng trước khi yêu ai, bạn phải tìm thấy chính mình. Bằng không, ai sẽ yêu bạn chứ? Bạn không biết gì về chính mình. Bạn hoàn toàn vô thức. Trong sự vô thức đó, bất cứ việc gì bạn làm cũng đều sai. Trên cánh đồng cỏ, bò đực già ủ rũ đứng giữa đám bò cái. Người nông dân thả một con bò đực trẻ vào và ngay lập tức nó bắt đầu bận rộn với hết con bò cái này đến con bò cái khác. Bò đực già bắt đầu dùng chân phải cào cào xuống mặt đất. Mày không cần làm thế đâu, người nông dân nói, bởi vì mày không thể làm gì được nữa rồi. Đúng vậy, bò đực già đáp, nhưng tôi muốn cậu bò đực kia biết rằng tôi không phải là bò cái. Con người cũng chẳng khá hơn, sự vô thức của họ cũng sâu đậm như loài vật, không có gì khác. Trong vô thức, chúng ta là động vật, chỉ với tâm thức, chúng ta mới cao hơn các loài động vật. Tâm thức càng cao, chúng ta càng vượt xa các loài động vật khác. Tình yêu là một trải nghiệm vượt lên trên thú tính của con người, nhưng thứ mà chúng ta xem như là tình yêu lại không khác nào thú tính. Himi, Robert và bạn Rosen trở về nhà muộn sau bữa tiệc rượu. Tớ luôn lo sợ mỗi khi về nhà muộn thế này, Himi nói. Tớ đắt động cơ xe cách nhà nửa dặm, trượt nhẹ nhàng vào gara. Tớ cởi giày và lẻn vào nhà, tớ rón rén thật nhẹ. Nhưng ngay khi tớ vừa đặt lưng xuống giường, vợ tớ ngồi dậy và bắt đầu hét vào mặt tớ. Cậu áp dụng sai chiến thuật rồi, Rosen nói. Tớ chẳng bao giờ gặp rắc rối. Tớ lao xe vào gara, đóng sầm cửa, nện chân thình thịch vào nhà và làm ầm lên. Tớ đi vào phòng ngủ, xoa đầu vợ và nói, thế nào cưng? Cô ấy luôn giả vờ như đang ngủ. Nếu nói về mức độ quan tâm thì tôi không quan tâm đến các mối quan hệ riêng tư của bạn. Đó hoàn toàn là cơn ác mộng của riêng bạn. Bạn đã chọn cách chịu đựng, thế thì cứ chịu đựng. Nhưng khi bạn đặt câu hỏi với tôi, hãy nhớ rằng tôi sẽ chỉ nói sự thật với tư cách là một người quan sát và không đứng về phía ai hết. Đêm qua, tôi nói về ôm và bạn gái cũ của cậu ấy là Latifah, bởi vì họ luôn cãi nhau, người này luôn tìm cách quản người kia và cả hai đều là những người mạnh mẽ, không ai chịu khuất phục và không có giải pháp nào cả. Nếu bạn yếu thế hơn và chịu phục tùng, vấn đề vẫn sẽ tồn tại. Những cảm xúc vẫn còn tiềm ẩn và nó sẽ là một cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng cả hai đều có cá tính mạnh mẽ và không có gì sai khi có cá tính mạnh mẽ, nhưng họ đã sử dụng sai sức mạnh của họ. Cả điều tốt đẹp cũng có thể bị sử dụng sai mục đích. Không chỉ có điểm yếu mà cả điểm mạnh cũng gây ra vấn đề. Nếu một trong số họ yếu hơn, người đó sẽ chấp nhận tình trạng nô lệ và họ sẽ trở nên đẹp đôi. Bạn có thể tìm thấy tình trạng đẹp đôi đó khắp nơi. Thông thường, sự đẹp đôi của họ chỉ chứa đựng sự thật rằng người phụ nữ đã đầu hàng. Cô ấy chấp nhận trở thành thứ yếu, không tìm cách quản người kia một cách trực tiếp. Nhưng cô ấy sẽ tiếp tục dằn vặt, đay nghiến, làm tình làm tội. Đó là hệ quả tất yếu của việc sống trong trạng thái không mong muốn. Không ai ưa thích tình cảnh nô lệ cả. Mọi người đều ghét nó. Người bị ép buộc trở thành nô lệ hay vì trở thành người yêu, cô ấy sẽ trở thành kẻ thù của bạn. Do đó, chỉ có một lớp tình yêu mỏng manh trên bề mặt, vẫn bên dưới là quá nhiều sự căm ghét. Nhưng bạn không nhận biết sự căm ghét đó bởi vì nó bị chôn vùi trong bóng tối của vô thức. Mọi người thường hỏi tôi về cách né tránh sự chỉ trích của vợ hoặc bạn gái bởi vì nó đã trở thành một cơn đau đầu kinh niên. Nhưng danh tình yêu, những gì ở đây nhận được không phải là tình yêu mà chỉ là sự tra tấn thường xuyên và rất tinh vi. Cô ấy không nói gì, cô ấy chỉ đơn giản đóng sầm cửa lại. Nhưng cô ấy đã nói lên mọi điều thông qua hành động đóng sầm cửa, thả mạnh bát đĩa, giận dữ với bạn trẻ. Có thể không nói với người chồng, nhưng đứa con sẽ bị la mắng dù nó chẳng làm gì sai. Và người chồng hiểu rằng chính mình đang bị la mắng chứ không phải đứa trẻ. Đứa trẻ tránh cảnh tượng này, người chồng tìm cách trốn đến văn phòng. Bạn biết gì về văn phòng? Sếp đến đầu tiên, thậm chí trước khi bảo vệ đến để mở cửa văn phòng, sếp đã có mặt ở đó, yên vị trên ghế của mình. Sau đó là người bảo vệ, rồi đến thư ký, rồi đến các quản lý. Tất cả bọn họ đều trông vui vẻ hơn khi ở văn phòng, nơi có nhiều việc để làm, và họ hy vọng rằng họ sẽ có thể được thư giãn trong 2 ngày cuối tuần. Nhưng 2 ngày cuối tuần trở thành khoảng thời gian khủng khiếp, bởi vì họ phải ở nhà 24 giờ mỗi ngày. Những đám mây đau khổ bay lơ lửng quanh họ. Trong 5 ngày làm việc, họ hy vọng về ngày nghỉ cuối tuần. Còn vào ngày nghỉ cuối tuần, họ cầu nguyện, xin hãy kết thúc thật nhanh ngày nghỉ, thật quá tốt khi được đi làm. Chúng ta đã tạo những kiểu quan hệ gì vậy? Ôm rất giận dữ. Bạn đặt câu hỏi và rồi phản ứng của bạn là giận dữ. Điều đó có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ câu chuyện. Latifah đỡ hơn một chút, cô ấy khóc rồi cười, rồi khóc và lại cười. Mỗi khi hiểu được câu chuyện, cô ấy cười, còn mỗi khi trở về với chính mình, cô ấy khóc. Do đó, điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Sunil vốn ngây thơ, thậm chí cả tin, cô ấy nghĩ rằng ôm tội nghiệp này tặng khăn choàng cho mình bởi vì cô ấy hiểu được anh chàng cũng như nỗi khổ của anh ta. Đây là một trong những điều cần được hiểu. Tôi đã làm việc với hàng ngàn người trong suốt 3 thập niên. Phụ nữ không bao giờ thông cảm với nhau bởi vì bằng chính kinh nghiệm của bản thân họ, họ biết phụ nữ xấu tính như thế nào. Do đó, họ ép sự xấu tính đó lên mọi phụ nữ khác. Họ không bao giờ thông cảm với nhau nhưng họ lại luôn thông cảm với đàn ông. Tội nghiệp, anh ta đang phải chịu đựng quá nhiều khi sống với con quỷ đó. Đây là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ chưa được giải phóng, bởi vì họ không thể trở thành một nguồn lực chung, thống nhất. Họ thông cảm với đàn ông, nhưng lại không thông cảm với nhau. Với những người phụ nữ khác, họ chỉ có mối quan hệ ganh ghét. Liệu cô ta có quần áo trang sức đẹp hơn, xe xịn hơn, có nhà to hơn hay không? Mối quan hệ duy nhất của phụ nữ với nhau đều bắt nguồn từ sự ganh ghét. Chắc chắn nó là một trong những nguyên nhân cơ bản cho tình trạng nô lệ của phụ nữ. họ không thể trở thành một nguồn lực chung. Nếu không, với một nửa dân số trên hành tinh này là phụ nữ, hẳn họ đã giải phóng bản thân từ lâu rồi. Bất cứ khi nào họ muốn tự do, không ai có thể ngăn cản được. Họ là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Sunil thật vô tư, quái vướng vào rắc rối một cách không cần thiết khi nhận món quà từ ôm. Đúng ra quái nên nói với cậu ấy, hôm nay khi hai người chia tay mọi thứ dường như thật lạ. Nó chứng tỏ rằng anh thật sự là một kẻ lập dị. Một mặt anh quyết định chia tay, và trong khi đang vướng bận với việc chia tay này thì bỗng nhiên anh lại nhớ tặng quà cho tôi ư. Lúc này tôi còn biết được rằng cậu ấy đã mua món quà đó bằng tiền của Latifah từ nhiều ngày trước. Cậu ấy nói rằng muốn tặng nó cho Suno vì cô hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai, có thông cảm với cậu ấy, an ủi cậu ấy. Nếu đúng như thế thì tại sao cậu ấy lại giữ món quà đó trong nhiều ngày? Đúng ra cậu ấy nên tặng nó ngay cho Suno. Vì sao cậu ấy lại chọn ngày mình vừa chia tay? Điều này cho thấy được sự tính toán xảo trá. Nếu đã mua món quà cho Suno, cậu ấy nên tặng nó ngay, như vậy sẽ rất tự nhiên. Trong một hoặc hai ngày sau khi mua, cậu ấy nên tặng nó. Nhưng việc đó chỉ diễn ra vào ngày hôm qua, ngày mà cậu ấy chia tay Latifah và dọn dẹp đồ đạc để chuyển phòng. Ngay giữa tâm điểm của những lộn xộn đó, cậu ấy lại nhớ tặng quà cho Suno. Suno phải hiểu được điều đó, sự vô tư của cô ấy có thể bị người khác hiểu sai. Nhưng thay vì thế, cô ấy cũng thấy tổn thương khi tôi nói về điều đó hôm qua. Cô ấy nghĩ rằng ôm tặng quà bởi vì cậu ấy trân trọng sự cảm thông của mình. Có một điều mà mọi phụ nữ cần phải nhớ, đó là đàn ông đã chia rẽ phụ nữ theo cách xảo trá đến mức bạn không thể nào trở thành một nguồn lực chung. Bạn ganh ghét nhau, không bao giờ cảm thông cho nhau. Bạn thà cảm thông với người đàn ông trong một tình huống nào đó, dĩ nhiên không phải là người đàn ông của bạn, đó phải là người đàn ông của người phụ nữ khác. Suno phải trưởng thành hơn để hiểu biết và tỉnh thức hơn. Người duy nhất chế giữ toàn bộ sự việc này và tận hưởng nó là Milarepa, bạn trai của Suno. Cô ấy thật sự đang tận hưởng nó. Cô ấy chứng tỏ rằng mình là một người hiểu biết hơn cả. Cô ấy không nhảy vào trận đấu đang diễn ra, vẫn cứ đứng ngoài chơi guitar và nghĩ, cứ để cái đám ngốc này muốn làm gì thì làm. Mọi người rất dễ nổi đá nếu điều gì đó được cho là đi ngược lại với quan điểm và thói quen của họ. Họ thậm chí không nghĩ rằng tôi chẳng có lợi ích nào trong mối quan hệ của họ, dù là họ ở bên nhau hay chia tay, chỉ vì họ đã hỏi một câu hỏi mà tự lòng trắc ẩn của mình, tôi cảm thấy cần phải làm rõ mọi việc. Nhưng điều tôi nói với bạn không thể rõ ràng khi bạn nổi giận, chúng không thể rõ ràng khi bạn đang mất bình tĩnh, mọi việc chỉ rõ ràng khi bạn suy ngẫm về chúng. Bất cứ điều gì tôi nói với bạn đều phải được suy ngẫm, bạn không cần phải phòng thủ, bởi vì không có gì phải nghi ngờ, tôi không tấn công bạn. Tôi muốn bạn riêng biệt hơn, tự do hơn, tỉnh táo hơn, nhận biết hơn, thiền hơn. Và những tình huống này là cơ hội tuyệt vời cho thiền. Nhưng nếu bạn tức giận, mất bình tĩnh, bắt đầu phòng vệ, vậy đừng bao giờ hỏi những loại câu hỏi đó. Tôi không quan tâm, mối quan hệ của bạn là việc của bạn. Mối quan tâm duy nhất của tôi ở đây là thiền. Và điều thật lạ là hiếm khi bạn hỏi những câu hỏi về thiền. Điều đó dường như không phải là mối quan tâm chính của bạn. Với tôi, nó là mối quan tâm tối thượng. Còn với bạn, nó dường như không phải là điều được ưu tiên, không phải là thứ đầu tiên xuất hiện trong bạn, có lẽ nó là thứ cuối cùng. Nhưng chắc chắn nó không phải là việc đầu tiên, những việc xuất hiện đầu tiên đều vụn vặt, ngu ngốc. Bạn lãng phí thời gian của bạn và lãng phí cả thời gian của tôi. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng giúp bạn giải quyết những vấn đề này để bạn có thể thoát khỏi toàn bộ những điều vô nghĩa và có được những mối quan hệ yêu thương, đơn giản. Và điều đó chỉ xảy ra khi thiền trở thành việc ưu tiên của bạn. Bắt nguồn từ thiền, mọi thứ khác sẽ trở nên duyên dáng. Bạn sẽ có thể nhìn sâu vào hành động của chính mình, vào hành vi của mình, và bạn sẽ có được lòng trắc ẩn đối với người khác, sự yếu đuối của con người, khả năng mắc sai lầm. Khi ai đó mắc sai lầm, bạn không cần phải tức giận, bạn phải biết xót thương hơn để người đó không bắt đầu cảm thấy tội lỗi, bởi vì bạn không hiểu về tâm lý con người. Nếu một người mắc lỗi và bạn trở nên tức giận, cơn giận của bạn được cho là đúng bởi vì lỗi lầm đó do người khác gây ra, cơn giận của bạn sẽ khiến người đó cảm thấy bẽ mặt, sự bẽ mặt đó sẽ trở thành vết thương khiến anh ta muốn trả đũa, do đó anh ta sẽ đợi cho đến khi bạn mắc lỗi. Bạn không thể không bao giờ mắc lỗi, khi đó anh ta sẽ trả đũa. Đừng bao giờ khiến người khác cảm thấy tội lỗi, bởi vì nếu bạn khiến người đó cảm thấy tội lỗi, anh ta hoặc cô ta chỉ có ghét bạn, không thể nào yêu thương bạn. Đó là lý do vì sao tôi cứ phải nói đi nói lại rằng tình yêu cần đến thiền như là một nền tảng cơ bản, chỉ có ở tâm điểm của thiền. những đóa hoa tình yêu mới có thể bung nở. Đó mới là mảnh đất phù hợp của nó, không có cách nào khác. Tôi rất là sợ khi viết cho ngài, nhưng tôi cần phải cảm ơn ngài vì ngài đã nói cho tôi biết sự thật về chính mình. Dan, không cần phải lo sợ, tôi vui vì cậu đã hiểu được sự thật đó. Cậu đã sống trong đau khổ một cách không cần thiết. Trong tất cả các mối quan hệ, không ai phải có trách nhiệm với đau khổ xảy ra. Bản chất của một mối quan hệ tình cảm là đến một thời điểm nhất định, nó sẽ không còn màu hồng nữa. Không ai phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ xảy ra, nhưng cả hai lại phải chịu đựng rất nhiều. Bản chất của tâm trí là nó cứ mãi neo bám và hy vọng, thậm chí mơ hão rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, rằng nó chỉ là một giai đoạn thoáng qua. Cậu cứ mãi tự an ủi chính mình theo cách nào đó. Cậu luôn cho rằng người kia sẽ hiểu, nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy. Người kia cũng chờ đợi rằng cậu sẽ hiểu, và đó không phải là lỗi của cậu. Do đó không có gì để hiểu ở đây. Cậu chỉ cần nhận biết rằng một mối quan hệ như thế nhất định sẽ kết thúc trong đau khổ và buồn chán. Khoảnh khắc điều đó bắt đầu xảy ra, nếu tỉnh táo, cậu sẽ chia tay, không trách cứ, buộc tội lẫn nhau, bởi vì không ai thật sự có lỗi. Bản chất của mối quan hệ đó là nó không thể mãi mãi màu hồng như thời điểm trước khi tuần trăng mật kết thúc. Sau tuần trăng mật, nó không còn được như trước. Thế giới đã thay đổi. Từ ngày trôi qua, những điều mà cậu mơ ước bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, rằng chúng chỉ là giấc mơ, chúng không có thật. Cả hai cảm thấy thất vọng và tìm cách đổ trách nhiệm lên người kia, để rồi hay vì yêu thương họ chỉ cãi nhau miết. Nhưng vấn đề là người đàn ông hay người đàn bà cứ neo bám cho dù mọi thứ sắp đi xuống địa ngục. Nguyên nhân khiến họ neo bám là bởi vì nỗi sợ đơn độc. Hà đau khổ cùng ai đó còn hơn là phải ở một mình. Bởi vì khi một mình, cậu phải đối mặt với bản thân. Chừng nào cậu chưa sẵn sàng để thiền sâu, để nhìn thấy bản thể nội tâm và biến sự cô đơn thành cô độc, cậu sẽ neo bám dù biết nó là đau khổ. Đó là những gì cậu đang làm, là những gì nhiều người khác đang làm. Trên thực tế, cậu chứng tỏ mình là một kẻ tiên phong. Cậu đã giúp nhiều người khác hiểu ra. Sau cậu, nhiều cặp chịu đựng đau khổ đã chia tay. Tất cả họ nên cảm thấy biết ơn cậu. Cậu là người đầu tiên chấp nhận rủi ro và bước ra khỏi mối quan hệ của mình. Và thật vui khi cậu không tức giận với tôi. Đó là điều thường xảy ra khi một người không có tri thức. Tôi sẽ không an ủi cậu. Nếu nhìn thấy mọi thứ ngày càng trở nên cay đắng, tôi muốn cậu hãy chia tay. Hãy chia tay trong hòa bình, với sự tôn trọng dành cho nhau, theo cách cậu không trở thành kẻ thù của nhau, để ít ra vẫn còn là bạn bè. Chia tay mà không hờn ghét, hãy nhớ rằng người mà cậu để yêu đó xứng đáng không bị ghét. Nhưng nếu cậu cứ neo bám quá lâu, toàn bộ tình yêu sẽ không còn nữa. Toàn bộ những kỷ niệm đẹp sẽ bị lãng quên. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là đau khổ. Đau khổ và đau khổ. Mỗi ngày đều đau khổ. Khi đó tình yêu biến thành hận thù và mọi thứ đều bị nhiễm độc. Khi đó cậu không thể chia tay một cách đầy thiện chí. Và sau khi chia tay, cậu thậm chí không thể nghĩ đến tình bạn. Bởi vì tôi đã nói rõ với cậu rằng người không thông minh sẽ bắt đầu nổi giận với tôi khi đưa ra ý tưởng chia tay. Nhưng cậu sẽ thấy rằng cậu hạnh phúc hơn so với khi còn trong mối quan hệ đó. Sau nhiều tháng, tôi được biết rằng Latifa đã cười trở lại. Đúng, đây mới chính là Latifa. Cô ấy đã quên mất tiếng cười. Giờ thì hãy nhớ là đừng bao giờ rơi vào cái bẫy tương tự. Bạn có thể có những người bạn, bạn có thể có những mối quan hệ tình cờ, nhưng đừng tìm cách khiến chúng trở nên mãi mãi. Đừng tìm cách đổ bê tông lên mối quan hệ của bạn, điều đó sẽ giết chết cả hai. Hãy luôn tự do. Một trong những bước đi khôn ngoan nhất là không bao giờ sống cùng với người phụ nữ mà bạn yêu. Hãy sống riêng để bạn được tự do cô độc và cô ấy cũng tự do cô độc. Đừng bao giờ hứa và cam kết bất cứ điều gì. Đừng bao giờ đòi hỏi rằng chỉ có bạn mới được yêu. Ngược lại, nếu người phụ nữ hoặc người đàn ông của bạn tận hưởng thú vui nho nhỏ vào cuối tuần với người khác, thì sự thay đổi này là hoàn toàn tốt. Và sau khi thay đổi trở lại với những ngày làm việc trong tuần, người đó sẽ cảm thấy phấn chấn hơn. Một khi bạn nghỉ ngơi, tâm trí của bạn sẽ không còn đi lang thang. Và bạn biết rằng dù là ai thì tất cả đều giống nhau. Khi ánh sáng vụt tắt, tất cả những thứ khác biệt sẽ biến mất. Do đó, chỉ cần tận hưởng sự cô độc của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn không được kết bạn, nhưng phải luôn rõ ràng, ít nhất là với những người trong cộng đồng của tôi, hãy nhớ điều đó. Thế giới cũ đã chịu đựng quá nhiều bởi vì người ta không hiểu được những điều đơn giản đó, và mọi người gần như luôn bị áp đặt rằng bạn phải sống cùng nhau một khi đã quyết định gắn bó với ai đó. Điều này đi ngược lại với sự yếu đuối của con người. Con người không phải được làm bằng thép. Những gì là tình yêu ngày hôm nay có thể không còn là tình yêu vào ngày mai. Nếu ngày mai một người khác trở nên hấp dẫn trong mắt bạn, vậy bạn phải làm gì? Người của thế giới cũ luôn kìm nén. Nhưng khi kìm nén điều gì đó, nó sẽ biến thành cơn giận chống lại người phụ nữ mà bạn đang bị ràng buộc như là tù nhân. Người vợ ghét người chồng bởi vì cô ấy bị ràng buộc. Vài ngày trước, Nilam nói, tôi nới lỏng dây cho anh ấy. Bạn nghĩ người tình của bạn là gì? Là chó ư? Bạn trao cho anh ta sợi dây đủ dài nhưng sợi dây đó vẫn nằm trong tay bạn. Khoảnh khắc bạn nhìn thấy con chó gặp gỡ người bạn gái khác, bạn sẽ thu dây lại. Thằng con hoang kia quay lại ngay. Đó không phải là tình yêu, đó là một kiểu diễn tập, trò chơi quyền lực. Có một câu chuyện như sau. Cha của một người đàn ông vừa qua đời, thế nên tất cả những người đàn ông trong làng kéo đến an ủi anh ta. Nhiều người lớn tuổi nói, đừng lo lắng, nếu cha cậu không còn nữa, chúng tôi luôn ở đây. Cha cậu là bạn của chúng tôi nên chúng tôi cũng giống như cha cậu. Cậu sẽ không phải nhớ ông ấy. Nếu cần gì, cậu luôn có thể đến tìm chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp cậu. Cậu cũng giống như con trai của chúng tôi vậy. Rồi mẹ của người đó qua đời và tất cả phụ nữ trong làng kéo đến nói những điều tương tự. Đừng lo lắng, chúng tôi cũng giống như mẹ cậu. Cậu có thể tìm đến chúng tôi như cách cậu tìm đến mẹ cậu. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp cậu. Bà ấy là một người tử tế và tất cả chúng tôi đều yêu quý bà ấy. Rồi đến vợ của người đàn ông đó qua đời. Anh ta chờ đợi nhưng không người phụ nữ nào xuất hiện. Người đàn ông đó rất tức giận. Anh ta bước ra khỏi nhà và hét lên. Chuyện gì đã xảy ra? Khi cha tôi chết, tất cả những lão già ngốc nghếch đều muốn trở thành cha tôi. Khi mẹ tôi chết, tất cả những người đàn bà trong làng đều muốn trở thành mẹ tôi. Giờ thì chuyện gì đã xảy ra? Vợ tôi chết và không ai đến nói. Đừng lo lắng, cô ấy là một người tuyệt vời. Chúng tôi đều giống như cô ấy. Anh có thể tìm đến chúng tôi. Không một ai cả. Và cả làng im lặng. Mối quan hệ vợ chồng giữa đàn ông và đàn bà đã được đặt vào một danh mục đặc biệt. Khác với mọi mối quan hệ khác, đây không phải là phương pháp đúng đắn, không phải là phương pháp tỉnh táo. Nếu thật sự hiểu biết, những người phụ nữ trong làng đã đến gặp anh ta và nói những điều tương tự. Đừng lo lắng, nếu vợ anh chết, còn chúng tôi đây. Khi nào anh cần giúp đỡ hoặc cảm thấy đơn độc, đừng ngại nói ra và chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp. Trong một xã hội thực sự nhân văn, toàn bộ những ganh ghét sẽ biến mất, sự chi phối sẽ không còn nữa. Mọi người sẽ giúp đỡ nhau và giúp họ trở thành người có năng lực cô độc. Đó mới là con người. Do đó, nếu thỉnh thoảng người phụ nữ của bạn đi với người khác, bạn không cần phải lo lắng nếu người đàn ông của bạn đi với người khác. Mọi người đều cần có kỳ nghỉ, trừ các vị thánh, các vị tu sĩ, bởi vì họ không có bất kỳ ngày nghỉ nào. Một vị thánh phải là thánh suốt 7 ngày liên tiếp. Thánh nhân không có ngày chủ nhật. Ông ấy không thể rời bỏ tính thần thánh của mình dù chỉ trong giây lát. Những thánh nhân này quyết định giá trị đạo đức của bạn. Họ quyết định cách sống của bạn. Họ không biết về mối quan hệ. Họ không biết về những rắc rối của mối quan hệ. Họ không biết về sự mong manh của tình yêu. Họ không biết rằng tâm trí con người dễ buồn chán với cùng một thứ lặp lại mỗi ngày. Và chỉ cần một ngày nghỉ thôi cũng có ý nghĩa to lớn trong việc giúp mọi người gắn kết với nhau. Chuyện kể rằng, nhờ tài kể chuyện hay nên Mullah Nuruddin được hoàng đế giữ bên cạnh như hình với bóng. Họ thậm chí ăn cùng bàn. Đó là lần đầu tiên một vị vua cho phép một người ngồi cùng bàn ăn với mình. Ngày đầu tiên Mullah ngồi xuống và hoàng đế nói, đầu bếp đã chế biến món đậu bắp nhờ này và nhà vua thật sự rất thích. Nhìn thấy điều này, Mullah nói, có lẽ bệ hạ không biết rằng đậu bắp không chỉ là một loại rau xanh mà còn là một vị thuốc nữa. Chúng giúp kéo dài tuổi thọ, khiến bệ hạ trẻ khỏe hơn. Điều này đã được ghi trong sách cổ. Đầu bếp nghe được toàn bộ lời khen này nên ông ta bắt đầu chế biến món đậu bắp mỗi ngày. Ngày thứ hai, nhà vua vẫn chấp nhận. Ngày thứ ba, nhà vua bắt đầu cảm thấy tức giận vì tên đầu bếp đã nghe theo lời gã Mullah thần kinh kia. Giờ thì có vẻ như anh ta phải ăn đậu bắp suốt đời. Vào ngày thứ tư, mọi thứ quá sức chịu đựng. Nhà vua ném đĩa thức ăn xuống đất và hét lên, ta sẽ bắn chết người nếu còn nhìn thấy món đậu bắp một lần nữa. Mullah nói, thần cũng đã muốn nói như bệ hạ, tên đầu bếp này cần phải bị xử bắn ngay lập tức. Đậu bắp là món ăn rất nguy hiểm. Vị hoàng đế nói, Mullah, chẳng phải ngươi đã quên những gì ngươi từng nói sao? Mullah đáp, thần là bề tôi của bệ hạ, không phải người phục vụ món đậu bắp. Bệ hạ khen ngợi món ăn đó, nên thần cũng khen ngợi. Thần ở đây là để phục vụ bệ hạ. Nếu bệ hạ ra lệnh, thần có thể xử bắn tên đầu bếp đó. Nhưng bạn cần phải hiểu được tâm trí của con người nó trở nên buồn chán với cùng một thứ diễn ra mỗi ngày, dù là vợ hay chồng hay một món ăn, một bộ phim nào đó. Bạn có thể xem đi xem lại một bộ phim bao nhiêu lần, lần đầu thật tuyệt, lần thứ hai nó không tuyệt như lần đầu nữa, vì bạn đã biết điều gì sắp xảy ra. Đến lần ba, bạn bắt đầu nghĩ đến việc tự tử. Nếu đây là một bộ phim mà bạn phải xem suốt phần đời còn lại, tốt hơn hết là nên kết thúc với nó. Tôi cho rằng sự buồn chán xuất hiện trong các mối quan hệ bởi vì chúng ta đã kiểm soát nhau quá chặt chẽ. Cả hai cần phải tự do hơn, cả hai luôn có cơ hội tiếp cận những cánh đồng cỏ mới hơn, rồi cả hai sẽ lại luôn trở về bên nhau với tình yêu sâu đậm. Bởi vì tất cả cứ ai trao cho bạn sự tự do sẽ tạo ra tình yêu trong bạn. Những ai phá hủy sự tự do của bạn cũng sẽ phá hủy tình yêu của bạn. Em yêu, đêm nay anh sẽ hôn em đến nghẹt thở mới thôi, gã đàn ông to con nói. Ồ, thật đáng mong chờ, cô thư ký trẻ hưởng ứng với giọng bông đùa. Em yêu, em sẽ rất may mắn nếu vẫn có thể đi lại vào sáng mai, anh ta khoác lác. Được thôi, để xem, cô gái khiêu khích. Khi tình huống trở nên khó khăn và gã to con kia không thể đáp ứng được như mong đợi, cô gái lôi từ dưới gối ra một chiếc lông và bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ lên trán anh ta. Gã đàn ông to con nhìn cô gái đầy hiếu kỳ và hỏi, này, đó là ý gì vậy? À, nếu nói theo cách ví von tương đối thì em đang dùng nó để đánh vỡ sọ anh ra, cô gái trêu chọc. Buổi sáng khi ngài nói về mối quan hệ của chúng tôi thấy mình cười và bỗng nhiên tôi thấy buồn. Tôi nhận ra rằng chúng tôi đã chia tay và tôi hạnh phúc hơn nhiều, nhưng một phần trong tôi vẫn neo bám. Tôi vẫn mơ về ôm, nghĩ về anh ấy và tận sâu trong lòng vẫn hy vọng. Tôi đã từng nghe ngài nói rằng phụ nữ có xu hướng neo bám hơn đàn ông. Trong trường hợp của tôi và ôm, điều đó là đúng. Cảm giác như thể anh ấy đã bỏ lại mọi thứ phía sau rồi, nhưng tôi vẫn giữ nó trong tâm trí, trong tim và thậm chí trong cơ thể mình. Osho, từ đây tôi có thể đi đâu? La Tư Pha, đó là một phần của trạng thái vô thức trong chúng ta. Bạn không hạnh phúc khi ở cùng ôm, lúc này bạn cũng không hạnh phúc khi vắng cậu ấy. Bạn phải quan sát tâm trí của mình, nó sẽ không bao giờ để bạn yên ổn. Dù bạn làm gì, nó cũng sẽ gây ra đau khổ, bởi vì tâm trí có tính hai mặt. Bạn có thể nhìn thấy rằng mình hạnh phúc, nhưng phần khác của tâm trí vẫn mong muốn được ở bên ôm. Và khi bạn ở cạnh ôm, phần tâm trí hạnh phúc lúc này sẽ rất đau khổ. Tâm trí luôn bị phân chia về mọi điều trong cuộc sống. Một nửa tâm trí ủng hộ và nửa còn lại sẽ phản đối. Do đó, bạn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Bạn phải hiểu một điều, một vài ngày cô đơn sẽ không làm hại bất kỳ ai. Nó cho bạn không gian để nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng. Nó cũng cho ôm không gian để nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng. Và nếu bạn chọn để được đau khổ, ôm hay thậm chí nhiều ôm tuyệt vời hơn luôn có sẵn, bạn nghĩ chỉ có ôm là quả dừa thôi sao? Tôi đã thấy nhiều quả dừa lớn hơn. Quả dừa không phải hiếm, nó rất bình thường và phổ biến. Do đó, khi nào bạn thấy khó khăn, nhưng tôi muốn bạn hãy để mọi thứ bình lặng chỉ trong vài ngày, bạn một mình và để cho ôm được một mình. Có lẽ bạn sẽ bắt đầu thích sự cô đơn của mình, nhưng hãy cho nó chút cơ hội. Bạn đã ở với ôm quá lâu và bạn đã chịu đựng từng khoảnh khắc đó. Lúc này, niềm khát khao chịu đựng đó lại xuất hiện. Bạn đã bị nghiện chúng giống như ma túy vậy. Giờ đây, ngồi một mình trong phòng, không có ai để tranh cãi. Tôi có nghe nói rằng hai bạn từng cãi nhau suốt đêm cho đến tận 3 giờ sáng. Điều đó khiến cho cuộc sống trở nên phấn khích. Bạn đi ngủ lúc 3 giờ sáng với hy vọng chúng ta sẽ lại nhìn thấy nhau vào ngày mai. Chỉ nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lại bắt đầu từ đầu. Không cần lo lắng, bạn có thể chiến đấu một mình. Chỉ cần đóng cửa và trò chuyện với chiếc gối của bạn, viết lên gối. Hanum đặt tấm hình của ôm lên gối và cứ nói những gì bạn muốn nói, hoặc đánh cậu ấy. Còn cậu ấy không thể làm được gì, đó là một tình huống hay ho. Và bạn hỏi, từ đây tôi có thể đi đâu? Không có ai, không có nơi nào, và không cần phải đi đâu hết. Một quả hạnh nào đó sẽ tự rơi vào bẫy của bạn. Bạn chỉ việc chờ đợi, hãy mở cửa và một tên nào đó sẽ bước vào. Nhiều khả năng đó sẽ là ôm, bởi vì cậu ấy cũng cảm thấy giống như bạn. Nhớ là tùy phà, và cả hai bắt đầu tra tấn nhau. Hai bạn là một cặp đôi hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức tôi cũng cảm thấy tiếc khi một cặp đôi hoàn hảo như thế lại phải chia tay. Bạn cũng nên nghĩ đến tôi nữa. Thật khó tìm thấy một cặp đôi hoàn hảo như thế. Không ai thấy mệt mỏi với sự chịu đựng, không ai thấy mệt mỏi với sự đau khổ. Cả hai đều luôn sẵn sàng mỗi ngày, và đó là câu chuyện đang xảy ra. Chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, hãy tận hưởng sự cô độc trong vài ngày. Và nếu thật sự thấy điều đó thật tốt, thật vui, bạn không cần phải bước vào bất kỳ mối quan hệ nào, bất kỳ cái bẫy nào. Bạn có thể có những người bạn thậm chí làm bạn với ôm. Thỉnh thoảng bạn có thể gặp gỡ ôm, bởi vì chỉ thỉnh thoảng hai bạn mới gặp nhau nên sẽ không có xung đột, không có tranh cãi. Đó sẽ là một trải nghiệm ngọt ngào. Nhưng đừng ở cạnh nhau quá lâu. Khoảnh khắc bạn thấy bầu không khí thay đổi, hãy tìm cớ để rút lui và rời khỏi ôm. Vẫn còn có nhiều người khác ngoài kia, sao phải khổ sở với chỉ mình ôm chứ? Hãy trao trải nghiệm đó cho vài người khác, bởi vì mọi người đều cần có những trải nghiệm như thế để trưởng thành về mặt tâm linh. Bạn chỉ theo đuổi ôm, bạn muốn cậu ấy khai sáng theo bất kỳ cách nào bạn muốn, cho dù cậu ấy có muốn hay không. Trong thời gian nghỉ ngơi đó, bạn có thể khiến vài người khác khai sáng. Ôm sẽ luôn ở đó và cậu ấy cũng làm điều tương tự. Hãy để cậu ấy tra tấn vài người khác. Khi đó bạn có thể gặp lại nhau với những trải nghiệm mới. Khi đó bạn có thể tra tấn nhau với những trải nghiệm mới, phương pháp mới. Cho đến lúc này, bạn vẫn sử dụng những kỹ thuật tương tự, những cách thức tra tấn cũ kỹ tương tự. Đầu tiên, hãy học thêm một vài cách mới. Mỗi người mới sẽ cho bạn một kỹ thuật mới. Bởi vì mọi người đều có phương pháp, phong cách tra tấn riêng của mình. Đó là cơ hội tuyệt vời cho cả hai bạn. Đừng bỏ lỡ nó. Bạn đã tạo ra một điểm kích hoạt lớn để nhiều cặp đôi khác noi theo. Họ thấy rằng ngay cả Latifah và Ôm, hai người luôn sống trong địa ngục nhưng rất gắn bó với nhau, cũng có thể chia tay. Bạn đã trở thành một tấm gương. Tên tuổi của hai bạn sẽ được nhớ đến. Có nhiều cặp đôi chia tay chỉ vì thấy rằng ngay cả Latifah và Ôm còn có thể chia tay. Vậy thì có gì khó chứ? Bạn đã mở cửa và trở thành một tấm gương lớn. Đừng hủy hoại danh tiếng của mình. Latifah yêu quý, bạn không phải đi đâu cả. Hãy cứ ở một mình trong căn phòng của bạn và để cho cậu Ôm tội nghiệp đó nghỉ ngơi một chút. Tôi có thể nhắn tin cho Ôm. Cậu ấy luôn sẵn sàng rơi vào hố sâu trở lại. Cậu ấy sẽ hân hoan tìm đến bạn và cả hai lại cùng tạo ra địa ngục cho nhau. Khi đó, đừng hỏi tôi, từ đây tôi có thể đi đâu. Không cần phải đi đâu cả. Hãy cứ ở nguyên tại nơi bạn đang ở. Hãy dành chút thời gian cho chính bạn, cho Ôm và cho những người đã noi theo tấm gương của bạn. Nếu hai bạn bắt đầu trở lại với nhau, những người đã làm theo bạn sẽ nghĩ, ôi trời, liệu chúng ta có nên bắt đầu trở lại với nhau không? Lần đầu tiên họ cảm nhận được sự tự do và hân hoan. Giờ nó không còn là vấn đề của bạn mà là vấn đề của nhiều người khác. Bạn đang gánh một trách nhiệm lớn, do đó bạn hãy mạnh mẽ lên và cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút. Bạn đã tra tấn chính mình và Ôm đủ rồi. Tôi biết, theo một phương pháp tôn giáo cổ xưa, việc tra tấn bản thân là để đạt đến vương quốc của Thượng Đế, nhưng cách đó không bao giờ hiệu quả. Bằng hình thức tra tấn, bạn chỉ có thể đáp xuống địa ngục, và bạn đã nếm mùi địa ngục lâu đến mức một kỳ nghỉ ngắn sẽ không làm hại ai. Lúc này, chỉ trong vài ngày, tôi đã bắt đầu nghe lại tiếng cười của bạn. Nhiều năm qua, tôi đã quên mất Latifah cười như thế nào. Và hãy cười nhiều hơn nữa, vui hơn nữa. Đừng phản bội những người đã noi theo bạn. Sao hai người không tự giải quyết với nhau bên ngoài tòa án? Vị thẩm phán hỏi một cặp vợ chồng. Chúng tôi đã làm điều đó, thưa ông, người vợ nói, cho đến khi cảnh sát ập tới. Hai bạn đã chịu đựng nhau đủ rồi. Kết thúc phần 2. Hẹn gặp lại các bạn vào phần 3 của quyển sách Yêu, tác giả Osho. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc.